Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11821 Linh cũng sẽ chết. Hạ Thiên giọng nói vẫn luôn là phi thường bình thản. Nhưng hắn lại phảng phất là tại tuyên án chân hoàng. Ta thế nhưng là Linh chân hoàng phẫn nộ nói. Hắn không nghĩ tới, chính mình trở thành Linh về sau, thế mà còn biết bị người như thế nhục nhã, đặc biệt là Hạ Thiên, trước kia hắn liền sợ Hạ Thiên, hiện tại trở thành Linh, hắn tự nhận là chính mình hẳn là ai cũng sẽ không sợ. Liền Hạ Thiên ở trước mặt hắn cũng không tính là cái gì. Nhưng bây giờ, hắn thế mà còn là bị Hạ Thiên xem thường. Cái này khiến hắn vô cùng phiền muộn. Linh thì lại làm sao Hạ Thiên phi thường bình thản nhìn xem trước mặt chân hoàng. Chân hoàng một quyền đánh về phía Hạ Thiên. Hắn tâm phi thường không cam lòng. Hai người nắm đấm đụng vào nhau. Chân hoàng thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngươi cho rằng, ngươi bây giờ, còn có thể cùng ta cứng rắn đụng sao? Hôm nay, ngươi là nhất định sẽ chết ở chỗ này. Hạ Thiên vừa mới một kích. Để hiện trường những người này khí thế càng thêm cường hãn. Mà lại xung quanh những người kia hiện tại cũng là phi thường hy vọng chân hoàng chết ở chỗ này. Chân hoàng là một cái linh. Thần châu hiện tại duy nhất nhân loại linh. Nếu như hôm nay không giết hắn, vậy sau này khẳng định liền không có cơ hội, để chân hoàng chạy thoát lời nói, vậy bọn hắn về sau liền thật không có ngày tốt lành. Bị một cái linh nhớ kỹ. Vậy bọn hắn sẽ ăn ngủ không yên. Ta thế nhưng là Linh, ngươi cảm thấy ngươi có giết chết bản lãnh của ta sao? Chân hoàng mặc dù biết chính mình không thể nào là Hạ Thiên đối thủ, nhưng hắn cho là mình còn có chạy trốn bản sự. Chỉ cần mình chạy trốn, vậy mình chính là chỗ này tất cả mọi người sợ hãi nhất một cái tồn tại. Chờ mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất về sau, vậy mình liền có thể đem nơi này người toàn bộ diệt sát. Hắn đã làm tốt quyết định. Nơi này tất cả người, sau đó hắn muốn từng cái trả thù. Một cái cũng sẽ không bỏ qua. Xem ra, người đã nói xong chính mình di ngôn. Hạ Thiên Thiên Nhãn đã thấy chân hoàng thể nội linh chi lực lưu động. Sau đó bắt lấy chân hoàng nhược điểm. Một quyền đánh xuyên chân hoàng thân thể. Phốc. Chân hoàng linh chi lực bị Hạ Thiên mạnh mẽ đánh ra bên ngoài cơ thể. Chân hoàng muốn đồng hóa, có thể hắn căn bản cũng không có làm được, bởi vì Hạ Thiên đã bắt lấy thân thể của hắn tiết điểm. Cái gì chân hoàng thân thể hung hăng té ngã trên đất. Hắn vẫn cho rằng Linh đã vô địch. Nhưng bây giờ, chính mình thế mà bị Hạ Thiên đánh không hề có lực hoàn thủ, mặc kệ chính mình sử dụng dạng gì năng lực, đều sẽ bị Hạ Thiên xem thấu, Linh chi lực khống chế tiết điểm cũng bị Hạ Thiên không ngừng đánh xuyên qua. Tiếp tục như thế lời nói, chính mình Linh chi lực liền muốn triệt để bị Hạ Thiên tan rã. Trốn. Đây là hắn ý nghĩ đầu tiên. Cũng là bản năng nhất ý nghĩ. Cái này chuẩn bị chạy trốn sao? Hạ Thiên phảng phất là nhìn thấu tâm tư của hắn đồng dạng. Cái gì? Chân hoàng một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn không rõ Hạ Thiên vì sao lại xem thấu mình ý nghĩ, chẳng lẽ Hạ Thiên liền tư tưởng của mình cũng có thể nhìn thấy. Cái này để hắn bắt đầu sợ hãi. Trở thành linh về sau. Hắn vẫn cho rằng mình đã vô địch, nhưng bây giờ đối mặt Hạ Thiên thời điểm. Loại này cảm giác bất lực xuất hiện lần nữa, phảng phất như là mặc kệ chính mình làm cái gì, cũng không thể là Hạ Thiên đối thủ. Thậm chí liền chạy trốn cơ hội đều không có. Sợ hãi là được rồi, tại đối mặt ta, ngươi liền chạy trốn cơ hội cũng sẽ không có. Hạ Thiên lại một lần nói ra chân hoàng tiếng lòng. Đây cũng không phải hắn thật sẽ cái gì độc tâm thuật. Mà là bởi vì hắn hiểu rất rõ một người sợ hãi thời điểm sẽ là dạng gì. Vì lẽ đó hiện tại chân hoàng tâm tư, hắn hiểu rất rõ, lại thêm chân hoàng biểu lộ, hắn cũng có thể thấy được hắn hiện tại ý nghĩ. Mà lại chân hoàng một khi động tâm tư, thể nội linh chi lực lưu động đều sẽ trở nên không giống. Hạ Thiên liền có thể đoán được hắn tiếp xuống biết làm cái gì. Không, ta là linh, ta tại sao có thể bị ngươi một cái liền linh cảnh giới cũng chưa tới người xem thấu? Chân hoàng vô cùng phẫn nộ. Hắn cho rằng mình bây giờ liền hẳn là vô địch. Ngươi thật cảm thấy Linh liền vô địch sao? Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Đừng nói là Linh. Liền xem như tiên huyền vũ cái kia cấp bậc tồn tại đều sẽ bị người một kích miểu sát. Linh chính là vô địch, cho dù là tại viễn cổ tiên giới, Linh cũng là mạnh nhất tồn tại, đợi đến viễn cổ tiên giới trở về thời điểm, ta cũng sẽ là mạnh nhất cái kia. Linh Chân Hoàng la lớn. Vậy ngươi vô địch cho ta xem một chút tốt. Hạ Thiên buông ra Chân Hoàng, hắn cũng không tiếp tục động thủ, mà là tiếp tục cho Chân Hoàng thời gian. Cái này nhìn qua rất hào phóng. Nhưng tại Chân Hoàng xem ra, Hạ Thiên chính là đang vũ nhục hắn, phảng phất đem hắn trở thành một cái rác rưởi đồng dạng trêu đùa. Ngươi dám nhìn như vậy không tầm thường ta. Chân Hoàng lòng tự trọng triệt để bị kích phá. Hắn cũng là điên cuồng đồng dạng phóng tới Hạ Thiên. Ngu xuẩn Hạ Thiên thiên nhãn đã bắt lấy Chân Hoàng trên thân tất cả nhược điểm, tại thời khắc này, hắn công kích cũng đã ấp ủ hoàn thành. Thiên Hàn kiếm phía trên hỏa diễm nháy mắt thôn vệ Chân Hoàng thân thể. A! Chân Hoàng bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm. Người xung quanh đều thấy choáng. Một cái linh, thế mà bị ngọn lửa đánh trúng, hơn nữa còn không cách nào tá lực, cái này để bọn hắn cảm giác được Hạ Thiên cường đại, mặc dù mọi người trước kia đều nghe nói qua Hạ Thiên lợi hại, nhưng bây giờ chân chính thấy được thời điểm, bọn họ đều cảm giác khủng bố a. Liên linh tại Hạ Thiên trước mặt đều là như thế yếu đuối. Cái kia Hạ Thiên rốt cuộc là cái gì cấp bậc? Thật sự là không cách nào tưởng tượng a. Đã sớm nói với ngươi rồi, Hạ Thiên xuất thủ, ngươi liền chết chắc, có thể ngươi vẫn một mực không biết chân quý cơ hội. Tham Lang hiện tại có chút suy yếu, nhưng nhìn thấy Chân Hoàng dáng vẻ, hắn vẫn là vô cùng vui vẻ. Lâu như vậy đến nay, hắn bị Chân Hoàng tính toán, đuổi giết, thật sự là vô cùng phiền muộn a. Hôm nay Chân Hoàng rốt cục xem như gieo gió gặt bão. Trêu chọc ai không tốt? Nhất định phải trêu chọc Hạ Thiên. Hắn đừng bất luận kẻ nào đều rõ ràng trêu chọc Hạ Thiên hạ chàng sẽ là cái dạng gì. Không, ta là Linh, ta làm sao có thể chết. Chân Hoàng muốn sử dụng đồng hóa, đem ngọn lửa trên người tháo bỏ xuống, nhưng lại tại hắn muốn điều động Linh chi lực thời điểm. Hạ Thiên hai lần công kích đánh vào trên người hắn, chính chính thật tốt đánh vào hắn tiết điểm phía trên. Đem hắn đánh về nguyên hình. Hỏa diễm không ngừng ở trên người hắn thiêu đốt. Hắn cũng giữa không trung bên trong bốc lên. Một lần lại một lần muốn chống cự hỏa diễm. Có thể cuối cùng vẫn là không kháng nổi đi. Linh cũng sẽ chết sao? Người xung quanh đều choáng váng. Trong mắt bọn hắn, Linh hẳn là bất tử bất diệt tồn tại. Nhưng bây giờ, bọn họ thế mà muốn nhìn thấy một cái Linh chết ở trước mặt bọn họ. Mắt thấy, Chân Hoàng sẽ chết tại trước mặt bọn họ. Đột nhiên, ai cũng không có chú ý tới. Trong không khí đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, đạo thân ảnh này xuất hiện thời điểm, một cái áo choàng gắn vào Chân Hoàng trên thân, sau đó Chân Hoàng ngọn lửa trên người bắt đầu dập tắt. Hả? Hạ Thiên hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện người. Là một cái vóc người gầy yếu, nhưng lại toàn thân đồ đằng người tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đặc biệt vẫn là một cái linh. Hết chương 11.821. Chương 11.822 còn kém chút. Người nào Tham Lang muốn đứng dậy, nhưng thân thể của hắn bên trên phụ tải quá nghiêm trọng. Hắn căn bản là không thể hoàn toàn khống chế chính mình thân thể. Hạ Thiên bên kia cũng không có sốt ruột động thủ, mà là mặt không thay đổi nhìn đối phương. Ngươi muốn bảo đảm hắn. Không sai, hắn dù sao cũng là một cái linh, thần châu xuất hiện một cái linh không dễ dàng, nếu như cứ thế mà chết đi. Ngươi không cảm thấy rất đáng tiếc sao? Đối phương mặc dù nhìn qua gầy yếu, nhưng thanh âm lại phi thường hùng hậu. Nghe vào thậm chí cảm giác sẽ rung động tâm linh. Hắn không chết, nơi này người đều sẽ chết, dùng nhiều người như vậy đổi hắn một cái. Hạ Thiên hỏi. Hắn biết rõ. Lấy Chân Hoàng tính cách, nếu như hắn không chết, vậy trong này những người khác, ai cũng chạy không được. Đặc biệt là một cái linh, nếu như che giấu lời nói, vậy sẽ là phi thường kinh khủng. Núp trong bóng tối linh, lúc nào cũng có thể xuất hiện. Linh mới là hạch tâm của thế giới lực lượng. Đối phương trả lời cũng rất đơn giản. Không quản nỗ lực bao nhiêu sinh mệnh, chỉ cần xuất hiện một cái linh, đó chính là thành công. Trong mắt của hắn, tựa hồ chỉ có linh. Trừ linh bên ngoài, chẳng đáng là gì chuyện, đây chính là hắn nhân sinh quan điểm. Cái quan điểm này Hạ Thiên cũng có thể lý giải, hiện tại rất nhiều cao thủ chân chính trong mắt. Trừ linh bên ngoài, những người khác cũng không tính là người. Bởi vì người bình thường sinh tử quá nhanh. Đối với bọn hắn đến nói là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ có linh tuổi thọ mới đủ lấy để bọn hắn hoàn thành rất nhiều sứ mệnh, mà lại linh thực lực mới có thể để cho bọn họ đi làm càng nhiều chuyện hơn, đây cũng là hắn vì cái gì chỉ coi trọng linh. Không có khả năng. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc. Bất kể nói thế nào, Chân Hoàng đều giết như vậy nhiều Hạ gia quân người, hắn làm sao có thể bỏ qua Chân Hoàng. Đây chính là hắn thái độ. Vậy nếu như ta nhất định muốn dẫn hắn đi đâu, đối phương cũng là một cái vô cùng cường thế người. Cho dù là đối mặt Hạ Thiên, cũng giống như vậy như thế. Không có chút nào e ngại Hạ Thiên ý tứ. Người bình thường nhìn thấy một cái linh bị Hạ Thiên đánh thành dạng này, khẳng định là hiểu ý có kiêng kỵ, nhưng đối phương lại không chút nào loại cảm giác này. Vậy nếu như ta nói không đâu, Hạ Thiên cũng bá đạo giống vậy. Hai cái bá đạo người đụng vào nhau, nhất định là muốn phát sinh một trận sống mái với nhau, hiện trường những người này từng cái một cũng bắt đầu làm xong chiến đấu chuẩn bị, Hạ Thiên hiện tại là tại thay bọn họ ra mặt. Bọn họ cũng không muốn để cho Chân Hoàng rời đi, vì lẽ đó nếu như phát sinh đại chiến, bọn họ nhất định sẽ toàn lực ứng phó đi phụ tá Hạ Thiên. Trợ giúp Hạ Thiên đi chiến đấu. Có thể để Hạ Thiên buông tay ra đi đánh. Ta muốn dẫn đi người, không ai có thể ngăn lại. Nam tử kia phi thường tự tin nói. Tự tin của hắn, tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút cái chủng loại kia. Thân thể của hắn khẽ động, Chân Hoàng liền đã về tới bên cạnh hắn, mà lại hắn lấy ra một viên đặc thù đan dược cho Chân Hoàng. Chân Hoàng tại ăn vào loại đan dược này thời điểm, thân thể ngay tại nhanh chóng khôi phục. Tiếp tục như thế khôi phục lại đi lời nói, hắn thậm chí khả năng thật triệt để khôi phục. Loại đan dược này liền vô cùng nghịch thiên. Ta muốn giết người, cũng không ai có thể ngăn cản. Hạ Thiên càng thêm không khách khí, tính tình của hắn chính là như vậy. Hắn muốn giết Chân Hoàng. Không quản người nào cản trở. Hắn đều muốn giết. Mặc dù đối phương nhìn qua phi thường thần bí, thực lực của đối phương cũng sẽ càng thêm cường hãn, nhưng Hạ Thiên đồng dạng không quan tâm. Hắn hiện tại, đã là loại kia không sợ trời, không sợ đất người. Đã từng hắn liền thiên tộc còn không sợ. Hiện tại như thế nào lại sợ thần bí nhân này? Tốt, vậy liền thử nhìn một chút, người có thể hay không từ trong tay của ta đem hắn chém giết. Nam tử phi thường tự tin. Đạp. Hạ Thiên động. Trong tay hắn thiên hàn kiếm trực tiếp đâm ra, uy lực vô tận. Cường đại lực sát thương. Càn quét ra. Vừa mới hắn cũng là dựa vào một kích này đem Chân Hoàng đánh bại, hiện tại công kích giống nhau đánh vào nam tử trên thân. Màu tím đen áo choàng quấn quanh hướng thiên hàn kiếm. Đem thiên hàn kiếm uy lực toàn bộ hóa giải. Liền chút bản lãnh này lời nói, ngươi có thể giết không được hắn. Nam tử phi thường tùy ý nói, giống như là đang khiêu khích Hạ Thiên. Thực lực như vậy, cũng thật sâu rung động đến xung quanh những người kia. Vừa mới bọn họ đều nhìn thấy Hạ Thiên có diệt sát linh thực lực, hiện tại Hạ Thiên công kích lại bị người trước mặt này nhẹ nhàng như vậy ngăn lại. Bọn họ tự nhiên sẽ cảm thấy phi thường chấn kinh. Thần Châu, lúc nào xuất hiện khủng bố như vậy người? Bọn họ hiện tại xem như phát hiện, bây giờ Thần Châu thật sự là trở nên cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Trước kia Thần Châu, xuất hiện một cái linh là phi thường khó khăn. Liền xem như một cái tôn giả. Cũng sẽ là vô cùng cường hãn tồn tại, nhưng bây giờ, liền xem như trăm sao tôn giả, tại loại tràng diện này, cũng sẽ lộ ra phi thường bất lực. Người có thể mang đi hắn thời điểm lại nói những lời này đi. Hạ Thiên vừa mới khẽ động, dưới chân của hắn liền đã xuất hiện tăng thêm trận pháp. Chính là mộng yểm bố trí. Có tăng thêm trận pháp về sau. Hạ Thiên lực công kích lần nữa gia tăng, hắn hiện tại cũng không có sốt ruột sử dụng vũ trụ chiến giáp. Bởi vì hắn còn nhìn không thấu tên địch nhân này, vạn nhất địch nhân cũng biết vũ trụ chiến giáp lợi hại, vậy liền rất có thể sẽ biết nhược điểm loại hình. Đến lúc đó liền phiền toái. Vì lẽ đó, hắn muốn ở lúc mấu chốt tái sử dụng vũ trụ chiến giáp. Không tệ, viễn cổ tiên trận, thật sự là một nhân tài a, chỉ tiếc, ngươi còn chưa tới linh, nếu như ngươi đến linh cấp bậc, ta cũng tới tìm ngươi. Nam tử thưởng thức nhìn hướng mộng yểm. Dạng này người thật sự là nhân tài a. Vẫn là quên đi, con người của ta, làm không được các ngươi như thế có cái nhìn đại cục. Mộng yểm nói. Hắn xem như uyển cự. Yên tâm, chờ ngươi trở thành linh thời điểm, ngươi sẽ chủ động tới tìm ta. Nam tử phi thường tự ngạo nói. Hạ Thiên ánh mắt thân thể nhất chuyển. Lần nữa thẳng hướng nam tử, ngươi trước chiếu cố tốt chính mình đi. Đang. Hai người công kích va chạm lần nữa. Hiện tại Hạ Thiên vẫn là phải cùng đối phương kém một chút, đối phương công kích cùng phòng ngự hiển nhiên là càng ổn một chút. Ngươi thực lực là rất không tệ, nhưng ở trước mặt ta vẫn là kém rất nhiều. A Nam tử thân thể khẽ động, xuất hiện trước mặt một đầu tiên thú cùng một đầu tiên yêu để bọn hắn chơi đùa với ngươi đi. Tiên thú cùng tiên yêu đều là bán linh cấp bậc, theo hai bên khác biệt góc độ thẳng hướng Hạ Thiên. Tốc độ đủ nhanh. Sau lưng những cao thủ kia nhìn thấy nam tử đưa tới giúp đỡ, đều muốn đi lên hỗ trợ. Bất quá Mộng Yểm lại ngăn cản bọn họ không cần đi qua, đây là thuộc về Hạ Thiên chiến trường. Nghe được Mộng Yểm lời nói, bọn họ cũng không có tiếp tục hướng phía trước, mà là tiếp tục làm xong chiến đấu chuẩn bị, chỉ cần Hạ Thiên gặp nguy hiểm, bọn họ liền nhất định sẽ ngay lập tức xông đi lên. Hạ Thiên bên kia cũng không có bất luận cái gì né tránh ý tứ. Càng không có bối rối, mà là trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tất nhiên người đưa tới, ta đây không thu cũng không tốt. Hạ Thiên trong hai tay xuất hiện hai loại vật phẩm. Sau đó nhanh chóng phát động hai loại vật phẩm. Đám người căn bản là không có nhìn thấy chuyện gì xảy ra, nhưng rất nhanh bọn họ liền thấy cảnh tượng khó tin. Hết chương 11.822. Chương 11.823 người ngăn không được. Tỏa yêu tháp. Khốn thú trận. Hạ Thiên hai tay một nắm. Sau đó đầu kia bán linh cấp bậc tiên thú cùng tiên yêu cứ như vậy biến mất tại trước mặt mọi người. Cái gì mọi người chung quanh tất cả mộng. Hai cái bản linh cấp bậc tồn tại, cứ như vậy bị Hạ Thiên giải quyết rồi. Hả? Nam tử đối diện hiển nhiên cũng là hơi nhíu mày, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn có thủ đoạn như vậy, có thể tại vô thanh vô tức ở giữa đem hắn thủ hạ trực tiếp giải quyết. Xem ra, ta còn thực sự xem thường ngươi, nam tử nói. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, muốn ngăn cản ta, cái kia cũng phải bỏ ra đại giới, Hạ Thiên nói. Thật đúng là tuổi trẻ a, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, ngươi cũng là ta lúc đầu muốn lựa chọn người một trong, bất quá, được làm vua thua làm giặc, hiện tại chân hoàng là cái thứ nhất trở thành linh người, vậy hắn liền sẽ có tư cách trở thành ta lựa chọn chúng người, đến mức các ngươi mấy cái, đều là bị đào thải tồn tại, trừ Mộng Yểm, nam tử vừa ra khỏi miệng. Mấy người liền hiểu. Nguyên lai bọn họ vẫn luôn là đang bị người lo nghĩ tình trạng. Thậm chí có người còn đem mấy người bọn hắn đặt chung một chỗ đối nghịch so. Xem bọn hắn ai tới trước đạt linh cảnh giới. Ai đến linh cảnh giới, ai liền sẽ là hắn lựa chọn người, có thể cùng hắn lăn lộn. Loại chủ đề này thật sự là quá buồn cười. Xem ra, người thật sự chính là rất có lòng tin a. Hạ Thiên thân thể khẽ động, Thiên Tùng Vân xuất hiện dưới chân hắn. Đồng thời Hồng Phượng gia tốc cũng triệt để mở ra. 3. Ác ma pháp tắc. Hạ Thiên công kích cũng là nháy mắt phát động. Tại hắn giết tới trước mặt đối phương thời điểm, hắn lần nữa sử dụng Thiên Hàn kiếm công kích. Bất quá lần này, hắn trong công kích bí mật mang theo cực hạn trọng lực. Oanh. Một nháy mắt, Hạ Thiên công kích liền đã đánh vào nam tử trên thân, nam tử khống chế trên thân áo choàng, dùng để hóa giải Hạ Thiên công kích. Hạ Thiên hồi tưởng lại lúc trước Tiên Huyền Vũ. Trạng thái mạnh nhất, thứ nhất, con mắt của ngươi, thứ hai, trong cơ thể ngươi vị kia, thứ ba, Thiên Châu lực lượng, thứ tư, vũ trụ cơ giáp, thứ năm, thần châu tinh linh lực lượng, thứ sáu, chính là trên người ngươi năng lực khác. Đương nhiên, ngươi giới vương quyết ta không thể đánh giá, bởi vì ta căn bản là không cách nào tưởng tượng, thức hải lời nói, tạm thời cũng không đánh giá, dù sao kia là mẫu thân ngươi cho lưu lại. Nói cách khác, hắn hiện tại phát ra động lực lượng, đúng là hắn trên thân đại bộ phận cường hãn năng lực. Một khi những năng lực này cũng không thể cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì, vậy kế tiếp. Việc hắn muốn làm liền triệt để phát động trong cơ thể mình ẩn giấu toàn bộ lực lượng. Rất khó đụng phải một cái đối thủ như vậy, trước cùng hắn chậm rãi chơi đùa đi, ương nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu nhanh chóng công kích. Song phương ngươi tới ta đi. Phi thường kịch liệt. Bất quá càng nhiều hơn chính là Hạ Thiên tại công kích, đối phương tại hóa giải, từ đầu tới đuôi, đối phương đều không có phát động qua chủ động công kích. Không tệ lắm, cùng ta giao thủ khoảng thời gian này, ngươi sử dụng lực lượng đều là để ta cảm thấy kinh ngạc, có địa ngục lực lượng, còn có thần châu linh lực lượng, cũng có nghiệp hỏa, còn có các loại bảo vật, thật sự là khó được, A Nam tử cảm khái nói. Hắn mặc dù cũng biết Hạ Thiên lợi hại, nhưng hắn tự mình đối mặt Hạ Thiên thời điểm, mới hiểu được vì cái gì chân hoàng sẽ thua. Cũng không phải là bởi vì chân hoàng là thụ thương tình trạng, mà lại hắn theo ban đầu liền đã chú định kết quả như vậy. Lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, Hạ Thiên đáp lại nói. Hạ Thiên, người đúng là một nhân tài, lấy bản lĩnh của ngươi, trở thành linh cũng là chuyện sớm hay muộn, nếu như ngươi đồng ý từ bỏ ý đồ lời nói, ta cam đoan, làm ngươi trở thành linh thời điểm, ta cũng sẽ cho thêm ngươi lưu một cái danh ngạch nam tử ném ra cành ô liu. Vừa mới bắt đầu hắn coi trọng Mộng Yểm, là bởi vì Mộng Yểm tại trận pháp phương diện này thật sự là vô cùng cường hãn. Ngươi xứng sao? Hạ Thiên trả lời vô cùng đơn giản. Mộng Yểm trả lời vẫn là vô cùng hàm xúc, có thể Hạ Thiên trả lời lại phi thường bạo lực, không chút nào cho nam tử mặt mũi. Xem ra, ngươi thật sự chính là không biết trời cao đất rộng a. Nam tử sau khi nói xong, trên thân áo choàng bắt đầu xoay tròn, tạo thành một đạo trường mâu hình dạng. Trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên thân thể. Tới tốt lắm, Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm cũng là trực tiếp đâm về phía đối phương. Oanh! Làm hai người công kích đánh nhau thời điểm, Hạ Thiên thân thể bị xông bay ra ngoài. Bất quá Hạ Thiên cũng là rất nhanh giữ vững thân thể. Lại một lần xông tới. Chính diện trên lực lượng so đấu, Hạ Thiên bại hoàn toàn. Mà lại đối phương phòng ngự cũng là Hạ Thiên tạm thời không cách nào phá vỡ. Thần Châu thật sự là ngọa hổ tàng long a, thế mà còn có dạng này cao thủ. Mộng Yểm cảm khái nói. Hạ Thiên bản sự bọn họ đều là rất rõ ràng, nhưng bây giờ lại có thể có người có thể hoàn toàn nghiền ép Hạ Thiên, cái này để hắn phi thường chấn kinh. Hạ Thiên còn không có dùng ra bản lĩnh thật sự, vì lẽ đó hiện tại hưu chết vào tay ai thật đúng là nói không rõ ràng. Tham Lang thế nhưng là một mực phi thường tín nhiệm Hạ Thiên, hắn tin tưởng Hạ Thiên nhất định có thể làm được. Nhất định có thể đánh bại đối phương. Oanh! Song phương công kích đụng vào nhau, Hạ Thiên lần nữa bị đánh bay. Hạ Thiên thân thể ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Ngươi còn kém quá nhiều đâu, mặc dù thủ đoạn của ngươi rất nhiều, nhưng ngươi dù sao không phải một cái linh, chỉ cần ngươi không phải linh, vậy ngươi và ta ở giữa chênh lệch liền vĩnh viễn đều là không cách nào đền bù. Nam tử đi tới chân hoàng bên người, hiển nhiên là muốn đem chân hoàng mang đi. Hắn cho rằng mình đã thắng. Dưới loại tình huống này, Hạ Thiên khẳng định đã bỏ đi phản kháng. Ta tựa hồ nói qua, có ta tại, ai cũng không thể đem hắn mang đi đi. Hạ Thiên thanh âm xuất hiện lần nữa. Sau đó xuất hiện tại nam tử bên người. Ha ha ha ha. Nam tử phá lên cười có ý tứ, ngươi thật sự chính là không sợ chết ha. Sợ, nhưng ta càng sợ ta hơn các huynh đệ tử vong. Hạ Thiên tay cũng chộp vào chân hoàng trên thân. Hiện tại chân hoàng mặc dù ngay tại khôi phục, nhưng bây giờ chỉ khôi phục một chút mà thôi. Căn bản là không cách nào theo Hạ Thiên trong tay thoát khỏi trói buộc. Nam tử muốn đem chân hoàng kéo ra. Nhưng vào lúc này, Hạ Thiên trên thân bắt đầu xuất hiện vũ trụ cơ giáp. Vũ trụ cơ giáp xuất hiện giờ khắc này, nam tử cũng không có thành công đem chân hoàng bắt đi. Phốc! Chân hoàng thân thể trực tiếp bị Hạ Thiên xuyên thủng. Bị hai cái cao thủ như thế một chảo, hắn liền cơ hội phản kháng đều không có, quả thực chính là trở thành bia sống. Mà đối phương hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn có loại này bản sự. Không kịp phòng ngự. Không, không, không, chân hoàng la lớn. Hắn cảm nhận được. Đây là sợ hãi tử vong, tại hắn trở thành linh về sau, hắn vẫn cho là chính mình vô địch thiên hạ, nhưng bây giờ, hắn vẫn là cảm nhận được sợ hãi tử vong. Là cái kia hắn nhất không phục Hạ Thiên. Bây giờ muốn đem hắn đánh chết. Người đây là tại khiêu khích ta sao? Bên cạnh thanh âm nam tử cũng triệt để lạnh xuống. Hết chương 11823. Chương 11824, ta chờ ngươi. Nam tử rốt cuộc tức giận. Hạ Thiên ở ngay trước mặt hắn muốn giết chân hoàng, cái này khiến hắn làm sao có thể chịu đựng. Mắt thấy chân hoàng khí tức càng ngày càng yếu. Nam tử cũng rốt cuộc muốn làm thật. Hắn trực tiếp một kích đánh về phía Hạ Thiên thân thể, muốn đem Hạ Thiên đánh bay, sau đó cứu chữa chân hoàng. Hiện tại chân hoàng còn chưa chết, vẫn là có hy vọng cứu sống. Linh sinh mệnh lực vô cùng khủng bố. Ngươi vẫn là quá ngây thơ. Hạ Thiên một tay bắt lấy nam tử công kích, mặc dù nam tử phía trước thực lực phi thường cường hãn, nhưng tại Hạ Thiên mặc vào vũ trụ cơ giáp về sau. Chỉnh thể sức chiến đấu liền đã không đồng dạng. Vũ trụ cơ giáp nam tử trừng lớn một cái, trên mặt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Phốc! Không đợi hắn kịp phản ứng, Chân Hoàng liền đã bị Hạ Thiên triệt để đánh giết. Chân Hoàng muốn dùng thần hồn chạy trốn, đáng tiếc hắn 10 phần sai, Hạ Thiên thức hải chính là thần hồn khắc tinh, tại thần hồn của hắn còn không có hoàn toàn lúc chạy ra, Hạ Thiên thức hải cũng đã đem thần hồn của hắn bắt lấy, trực tiếp xóa bỏ. Hắn không có cho Chân Hoàng bất kỳ cơ hội nào. Tử vong. Lần này Chân Hoàng xem như tử vong chân chính. Đã từng, hắn có vô số lần cơ hội có thể lựa chọn sống, thậm chí có thể thật tốt cùng Hạ Thiên ở chung, có thể hắn lại một lần thăm dò Hạ Thiên ranh giới cuối cùng. Thẳng đến lần này, hắn rốt cục đạp tơ hồng, chạm đến Hạ Thiên ranh giới cuối cùng. Vì lẽ đó, Hạ Thiên không có khả năng không giết hắn. Thuộc về Chân Hoàng truyền kỳ cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Hắn cũng coi là một cái nhân vật truyền kỳ, qua nhiều năm như vậy, hắn kinh lịch quá nhiều mưa gió, bị quá nhiều người chỗ áp chế. Thật vất vả trở thành linh. Nhưng lại tại hắn tự nhận là mình đã có thể vô địch thiên hạ thời điểm, hắn bắt đầu cuồng vọng tự đại. Đây cũng là hắn đi hướng diệt vong nguyên nhân. Ta nói qua, ta muốn giết người, không có người có thể ngăn lại, nếu như ngươi cảm thấy rất khó chịu lời nói, có thể tùy thời tìm đến ta báo thù, ta đón lấy. Bất quá chuyện này đằng sau ta các huynh đệ không có bất kỳ cái gì một cái nhúng tay qua, chuyện này cùng bọn hắn tự nhiên cũng không có quan hệ, ta tin tưởng lấy cảnh giới của ngươi, hẳn là minh bạch điểm này đi. Hạ Thiên chính mình không sợ, nhưng hắn cũng không thể liên lụy sau lưng những người kia. Nghe được Hạ Thiên những lời này, sau lưng những người kia cũng là càng thêm kính nể hắn. Đây chính là hắn cùng Chân Hoàng ở giữa khác nhau, cũng là mọi người vì cái gì như thế kính nể hắn nguyên nhân. Tốt nam tử buông tốt, Hạ Thiên, ta thừa nhận ta xem thường ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, hôm nay chuyện này còn chưa xong, về phần bọn hắn những người này, trong mắt ta chẳng qua là sâu kiến đồng dạng mà thôi, ngươi để ta giết, ta đều chẳng muốn đi giết. Hắn hiển nhiên là không có để ý Hạ Thiên sau lưng những cao thủ này. Những người này cũng không nói gì thêm. Bọn họ mặc dù đều là thần châu cao thủ đứng đầu nhất, được người xưng hô làm kiến hôi hiểu ý bên trong rất không thoải mái. Nhưng vừa mới bọn họ cũng nhìn thấy thực lực của đối phương là dạng gì. Vì lẽ đó bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì. Ta Hạ Thiên tung tích cũng không khó tìm, muốn giết ta liền tùy lúc tới tốt. Hạ Thiên trả lời cũng vô cùng đơn giản. Yên tâm đi, ta sẽ tìm đến ngươi. Nam tử sau khi nói xong biến mất ngay tại chỗ. Hô! Tham Lang thở ra một hơi, sau đó chậm rãi đi về phía trước cái kia. Nghe Hoàng làm sao bây giờ? Giết Hạ Thiên sau khi nói xong cũng biến mất ngay tại chỗ. Nghe được vừa mới cái kia chữ sát, Hạ Thiên những huynh đệ kia đều là sững sờ. Cái này hiển nhiên cùng bọn hắn bình thường nhận biết Hạ Thiên có chút không giống. Bởi vì bọn hắn trong mắt bình thường cái kia Hạ Thiên là một cái tính cách có chút nhu nhược người, mặc dù hắn làm như thế, sẽ để cho mọi người càng thêm kính nể hắn, nhưng đồng dạng, hắn yếu đuối cũng sẽ để chính hắn đã bị thiệt thòi không ít. Đặc biệt là hắn nhân từ với kẻ địch, đối với nữ nhân nhân từ. Nhưng hôm nay, hắn lại nói ra cái này chữ sát. Cái này chữ phân lượng thế nhưng là phi thường nặng. Xem ra, hắn càng lúc càng giống một cái vương giả. Tham Lang cảm khái nói. Phía sau những người kia tự nhiên cũng đều sẽ không lại nói cái gì. Hạ Thiên lời nói, đối với bọn hắn đến nói, chính là mệnh lệnh. Cuối cùng, hắn vẫn là trưởng thành. Mộng Yểm mỉm cười. Bọn họ kỳ thật cũng là muốn đuổi giết Nghê Hoàng, bởi vì Chân Hoàng chết rồi, Nghê Hoàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, thực lực của nàng cũng là cường hãn vô cùng, mà lại nàng và mình ca ca, trên thân đều có vô số bí mật. Tuyệt đối là nhân vật nguy hiểm. Nếu như không giết nàng, ở đây những người này hạ chàng chỉ sợ cũng sẽ không rất tốt. Hạ Thiên liền xem như lại thế nào nhân từ, cũng sẽ không vì chính mình một tia nhân từ mà hại nhiều người như vậy. Vì lẽ đó, hắn đồng ý hiện trường những người này đuổi giết Nghê Hoàng. Nếu như Nghê Hoàng có thể theo những người này đuổi giết phía dưới còn sống, vậy cũng chỉ có thể nói là nàng mệnh không có đến tuyệt lộ. Đi thôi, đều kết thúc. Tham Lang hiện tại tình trạng mặc dù không phải rất tốt, nhưng đã khôi phục một chút, hắn cũng dự định rời đi nơi này về sau lại cẩn thận khôi phục. Chậm rãi chờ mình thân thể triệt để khôi phục, lại tiêu hóa lực lượng trong cơ thể. Đến lúc đó, hắn cách xung kích linh liền không xa. Chúc ngươi may mắn. Mộng Yểm nhắc nhở. Ngươi quản tốt chính ngươi a, ta nhìn vừa mới tên kia xem ngươi ánh mắt đều không đúng, Tham Lang cảm thấy vừa mới cái kia là phi thường thưởng thức mộng yểm. Yên tâm đi, đánh nhau ta khẳng định không có các ngươi lợi hại, nhưng là nếu như ta muốn chạy, Hạ Thiên cũng không để lại ta, mộng yểm phi thường tự tin nói. Hạ Thiên thường xuyên nói một câu nói chính là hắn muốn giết người, không có người có thể ngăn được. Vì lẽ đó mộng yểm câu nói này liền có thể đại biểu hắn chạy trốn công phu. Ngươi được lắm đấy, đúng, nếu như tra được tên kia tin tức liền cho ta biết. Tham Lang nói. Yên tâm đi, ta đã có ý nghĩ, chờ ta tin tức tốt đi, mộng yểm nói. Khó trách Hạ Thiên đối ngươi đánh giá cao như vậy, xem ra, ta phía trước vẫn là xem thường ngươi a, Tham Lang nói. Đừng bảo là ta, ngươi không phải cũng có những phương hướng khác điều tra sao, mộng yểm nói. Cùng như ngươi loại này người thông minh nói chuyện phiếm vẫn là phải cẩn thận một chút a, Tham Lang cũng không có phủ nhận. Vậy chúng ta liền riêng phần mình nỗ lực a, mộng yểm nói xong cũng rời đi. Hiện trường nơi này, mặc dù rất nhiều người, nhưng mọi người đã không có bất kỳ tranh đấu. Từng cái một lẫn nhau khom người rời đi. Đi qua một trận chiến này, Hạ Thiên triệt để trở thành thần châu đệ nhất nhân, một cái có thể chém giết linh người. Đây đối với bọn họ đến nói, quả thực chính là mở ra thế giới mới. Đồng dạng, đối bọn hắn đả kích cũng không nhỏ. Cho tới nay, ý nghĩ của mọi người cùng chân hoàng đồng dạng, chỉ cần trở thành linh, đó chính là vô địch, nhưng bây giờ bọn họ nhìn thấy lại là, cố gắng tu luyện thành linh người, cũng giống vậy sẽ chết. Xem ra, chúng ta cũng phải nỗ lực a, Thập Tam nhìn thoáng qua lòng bàn tay đồ vật. Đây là vừa mới đại chiến sau đó, Hạ Thiên ném cho hắn. Là một cái chữ vật trang bị. Hết chương 11824. Chương 11825 khai thông tiên đạo. Hạ Thiên đây là cho ta bao nhiêu bảo bối a, Thập Tam nhìn thấy bên trong bảo vật lúc đều trợn tròn mắt. Tỏa yêu tháp, khốn thú trận, thiên tùng vân, nhiếp hồn linh, còn có phía trước tại thiên tộc đại chiến thời điểm tất cả chiến lợi phẩm. Mặc dù Thập Tam bọn họ phía trước đều đã trong xâm la vạn tượng thu được bảo vật, cũng thu được một chút truyền thừa. Có thể loại này cấp bậc bảo vật tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hả? Đây là, liền tại Thập Tam khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm, hắn đột nhiên thấy được nơi hẻo lánh chuôi kiếm này, còn có một khối ngọc giản, đây là chân hoàng vũ khí. Hắn nhớ tới tới, đây chính là phía trước chân hoàng thời điểm chiến đấu sử dụng vũ khí. Là tập hợp vô tình kiếm, núi Côn Luân cùng hư không vương tọa lực lượng luyện chế mà thành. Loại vũ khí này vừa vặn có thể giao cho Bách Xuyên. Các huynh đệ, phát bảo vật, Thập Tam đối mặt khác mấy cái huynh đệ phất tay. Hạ Thiên rời đi về sau, mang theo thê tử bọn họ tiếp tục đi đường, lần này hắn muốn đi tìm chính là tiên đạo chìa khóa, không quản là đối kháng thiên tộc chi vương vẫn là đối kháng chân hoàng, đều để hắn tìm được một chút tin tức. Cái này ba cái tin tức quá sơ lược a, Diệp Thanh Tuyết cảm khái nói. Đúng vậy a, Hạ Thiên nhìn cái này ba cái tin tức. Tin tức thứ nhất là căn cứ viễn cổ tiên giới ghi chép, tiên đạo là thiên địa hình thành, khai thông tiên đạo có hai cái phương thức, một cái là trở thành linh, một cái là trở thành một phiến thiên địa chủ nhân. Tóm lại chính là ngươi đã nắm trong tay vô số người vận mệnh mới có thể. Cái thứ hai biến mất là ba đảo Mười Châu có một cái phi thường đáng sợ tổ chức, tổ chức tên là Vòng, bọn họ đang tìm thái cổ thời kỳ bí mật to lớn, tựa hồ là cùng viễn cổ tiên giới hạch tâm có quan hệ. Cái thứ ba là viễn cổ tiên giới một khi trở về, rất nhiều bị phong ấn cùng trấn áp viễn cổ tồn tại đều có thể sẽ xuất hiện, đến lúc đó, viễn cổ tiên giới khả năng nghênh đón địa ngục cấp bậc tai nạn. Xem ra, cách chúng ta quay về địa cầu thời gian càng gần, nguy hiểm cũng càng nhiều, Hạ Thiên hiện tại xem như tìm tới trở lại địa cầu phương hướng. Bất quá, con đường này tựa hồ cũng không đơn giản. Hy vọng không cần tác động đến địa cầu, Diệp Thanh Tuyết cảm khái nói. Hạ Thiên cười một tiếng, hiện tại ta, kỳ thật cũng đã có tư cách khai thông tiên đạo, bất quá thiên tộc chi vương nơi đó ghi lại cũng không phải là rất kỹ càng, cần ta lại đi tìm một lần thần châu tinh linh. Hy vọng hắn có thể giúp đỡ ta đi. Nương theo lấy thực lực của hắn tăng cường. Hiện tại hắn muốn làm bất cứ chuyện gì đều trở nên phi thường dễ dàng. Mà đi qua phía trước một trận chiến, thần châu nhân loại triệt để an ổn xuống, tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên mới là thần châu chi chủ, mà Hạ Gia Quân những người kia tự nhiên thân phận cao quý, không người nào dám tùy tiện trêu chọc. Bất quá Hạ Gia Quân đối với chính mình người yêu cầu cũng là phi thường nghiêm khắc, nếu có ỷ thế hiếp người, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Cũng chính bởi vì điểm này, Hạ Gia Quân phía dưới những thế lực kia đạt được Thần Châu tất cả cao thủ tán thành. Bất quá Thần Châu hiện tại cũng là sóng ngầm phun trào. Tùy thời đều có thể bộc phát một vòng mới nguy cơ, đặc biệt là làm ba đảo mười châu dung hợp một chỗ về sau, cái kia tranh đấu lại bắt đầu, mà cuối cùng trở về viễn cổ tiên giới thời điểm, mới thật sự là nguy cơ bộc phát. Tiểu tử, người tại sao lại đến rồi? Thần Châu tinh linh sau khi đến, cũng là sinh ra nghi vấn. Tiền bối, ta hiện tại theo thân phận và địa vị đi lên nói, xem như Thần Châu chi chủ, xin hỏi ta như thế nào mới có thể liên hệ với tiên đạo? Hạ Thiên nói. Tại sao phải nghĩ đến liên hệ tiên đạo đâu? Thần Châu tinh linh hỏi. Bởi vì ta nhất định phải cầm tới tiên đạo chìa khóa, Hạ Thiên kiên định nói. Người cần phải suy nghĩ kỹ, một khi liên hệ tiên đạo, người sẽ thu được tiên đạo tán thành, nhưng người cũng đồng dạng phải bỏ ra. Thần Châu tinh linh xem như đang nhắc nhở nói. Hắn là muốn nói cho Hạ Thiên. Người có thu hoạch được, liền nhất định phải có nỗ lực. Người bây giờ tối thiểu nhất là tự do. Nếu như có thể trao đổi lời nói, ta cũng có thể nghĩ biện pháp hoàn thành, Hạ Thiên nói. Đây cũng không phải là dễ dàng như vậy, ngươi lại suy nghĩ một chút, nếu như không phải cần thiết tình huống dưới, ta không hy vọng ngươi cùng tiên đạo đi khai thông. Thần Châu tinh linh nhắc nhở lần nữa nói. Hạ Thiên trầm mặc chỉ chốc lát. Hắn biết rõ Thần Châu tinh linh đối hắn một mực phi thường coi trọng. Không muốn để cho hắn đi đến con đường kia. Nhưng bây giờ, hắn tựa hồ không có lựa chọn khác, hắn muốn cứu chính mình phụ mẫu, vậy thì nhất định phải đi ra một bước này, bởi vì trừ một bước này, hắn đã không có lựa chọn gì. Ta muốn khai thông Hạ Thiên lần này sau khi quyết định. Tốt. Thần Châu tinh linh nhìn ra, Hạ Thiên đã làm quyết định, vậy hắn cũng sẽ không lại nói cái gì trước kia ngươi, kỳ thật ta là không muốn giúp, nhưng bây giờ ngươi tại Thần Châu đã có cái kia địa vị, đặc biệt là vừa mới đánh giết hai vị linh, đã có tư cách kia. Những này ngài cũng biết rồi, Hạ Thiên sững sờ. Ta thế nhưng là Thần Châu tinh linh, tại Thần Châu, nguyên bản ta liền có thể nhìn thấy rất nhiều người khác không thấy được sự tình, lại càng không cần phải nói ngươi náo ra động tĩnh lớn như vậy đến rồi, Thần Châu tinh linh giải thích nói. Ngạch! Đây chẳng phải là ta, với chúng ta những nhân loại này, đối với ngài đến nói, không có cái gì bí mật. Hạ Thiên cái này cảm giác chính mình qua nhiều năm như vậy, một mực tại bị người ta nhòm ngó. Trừ phi ta tinh thần không tốt, nếu không ta mới lười đi chú ý các ngươi, ngươi sẽ đi không việc quan hệ chú trên người mình tế bào sao? Trừ phi cái này tế bào tại biến dị, hoặc là xuất hiện lớn vấn đề ngươi mới có thể chú ý đi, Thần Châu tinh linh giải thích nói. Nha! Hạ Thiên cái này minh bạch. Thần Châu tinh linh nhưng không có nhìn lén người khác yêu thích. Cái này còn tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng không thích bị người khác nhìn trộm. Ta đây liền bắt đầu giúp ngươi khai thông tiên đạo, Thần Châu tinh linh nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đã đến một bước này, vậy liền không có cái gì tốt do dự, hết thảy đều có thể bắt đầu hành động. 3. Một đạo màu vàng ánh sáng xông thẳng tới chân trời. Đứng đi vào, Thần Châu tinh linh nhắc nhở. Hạ Thiên trực tiếp đứng tại kim quang bên trên, sau đó hắn nghe được một thanh âm, Hạ Thiên, chính ngươi đưa tới cửa a. Ồ, còn nhận biết ta? Hạ Thiên sững sờ. Vừa mới giết ta chọn chúng người, ta làm sao có thể không nhận biết? Cái thanh âm kia có một tia bất mãn. Ta giết người sẽ không nhìn hắn chỗ dựa là ai, cũng sẽ không nhìn hắn là ai tuyển ra tới, Hạ Thiên vô cùng thẳng thừng nói. Dù là đối phương là tiên đạo, hắn cũng giống như vậy thái độ. Thật đúng là cuồng vọng a, ngươi chủ động tìm ta, có chuyện gì? Tiên đạo hỏi. Ta muốn tiên đạo chìa khóa, Hạ Thiên không muốn đi vòng vèo. Hắn cho rằng, loại lời này nói thẳng ra liền tốt. Nếu không sẽ chỉ có càng nhiều phiền phức. Vậy ngươi biết chính mình phải bỏ ra cái gì đại giới sao? Tiên đạo hỏi. Trong giọng nói của hắn tràn đầy hí ngược. Ngươi có thể nói, Hạ Thiên đáp lại nói. Hắn tất nhiên dám khai thông, liền đã chuẩn bị kỹ càng. Ta muốn mạng của ngươi. Hết chương 11825. Chương 11826 thái cổ thời kỳ mạnh nhất. Tiên đạo phi thường nghiêm túc, hiển nhiên cũng không phải là đang nói đùa. Mạng của ta cũng không thể tùy tiện cho, bất quá ngươi có thể muốn mặt khác đồng giá đồ vật, Hạ Thiên nói. Ta đây muốn linh hồn của ngươi, Tiên đạo nói lần nữa. Hạ Thiên cười. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì thần châu tinh linh không hy vọng hắn liên hệ tiên đạo. Cái này tiên đạo, giống như thật rất không dễ dàng khai thông a. Mà lại cái này tính tình cũng thật sự là không có người nào. Có thể hay không nói điểm ta làm được Hạ Thiên cảm giác phi thường im lặng a. Cái này rất khó trao đổi. Ngươi biết tiên đạo chìa khóa là cái gì không? Ngươi biết nó đắt cỡ nào nặng sao? Ngươi biết cái kia đại biểu cái gì sao? Cái gì cũng không biết, liền dám chạy tới theo ta muốn tiên đạo chìa khóa? Tiên đạo hiển nhiên là có chút xem thường Hạ Thiên. Cho rằng Hạ Thiên cái gì cũng đều không hiểu, còn dám tới tìm hắn. Hạ Thiên cũng rất im lặng. Cái này tiên đạo so với hắn trong tưởng tượng còn khó hơn khai thông. Hắn càng thích cùng tấm gương đi khai thông. Bởi vì đối phương sẽ đưa ra một chút yêu cầu, hắn chỉ cần đi hoàn thành yêu cầu liền tốt. Ta cảm thấy, bằng vào ta hiện tại bản sự, vẫn là có thể làm một ít chuyện, dạng này chúng ta liền có thể tiến hành giao dịch. Hạ Thiên giải thích nói. Ngươi cho rằng ta là cái kia cái gương, có thể cùng ngươi tiến hành giao dịch sao? Tiên đạo cũng biết tấm gương. Mà lại theo trong miệng của hắn có thể nghe ra, hắn phảng phất phi thường xem thường tấm gương. Rất xem thường loại kia. Vậy ngươi có thể nói một chút nhìn, tiên đạo chìa khóa đến cùng là cái gì cấp bậc đồ vật, ta sẽ nghĩ biện pháp khác, chỉ cần nói ra, chính là có cơ hội. Hạ Thiên vẫn là không muốn từ bỏ. Dù sao đây là tấm gương mở ra bảng giá. Cũng là hắn cứu phụ mẫu biện pháp. Cái kia tấm gương giải phong cần 3 món đồ, đại khí vận, tiên đạo chìa khóa cùng lực lượng hùng hậu, góp nhặt nhiều năm như vậy, đại khí vận đã sớm không sai biệt lắm, lực lượng hùng hậu cũng có rất nhiều biện pháp, nhưng tiên đạo chìa khóa, chỉ có ta chỗ này có, ngươi cảm thấy ngươi có thể cho ta mở ra giá cả cao, còn là hắn có thể mở cho ta đi ra giá cả cao. Tiên đạo nói ra trực tiếp nhất lời nói. Hắn câu nói này cũng thật để Hạ Thiên không biết nên nói cái gì. Không sai. Hắn lại thế nào có bản lĩnh, lại thế nào dồi dào, cũng không thể cùng tấm gương so sánh. Tấm gương nơi đó quả thực chính là muốn cái gì có cái gì. Có thể tiên đạo vẫn không có cùng hắn hợp tác. Từ một điểm này cũng có thể thấy được. Tiên đạo chìa khóa đến cùng là chân quý đến mức nào. Hiện tại còn muốn lấy theo ta giao dịch sao? Tiên đạo hỏi. Muốn Hạ Thiên kiên định nói. Hắn tất nhiên tìm đến tiên đạo. Liền đã làm xong độ khó phương diện chuẩn bị, mặc dù bây giờ xem ra, có rất nhiều độ khó, nhưng hắn vẫn là phải nghĩ một chút biện pháp. Nói một chút, ngươi còn có cái gì có thể so với tấm gương lợi hại hơn? Tiên đạo phi thường có hào hứng nói. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Một đế, hai thần, bốn thánh, bảy võ, 13 đạo, 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát. Ngươi làm sao lại biết rõ những này? Tiên đạo đột nhiên sững sờ. Hắn đối Hạ Thiên nói ra được những lời này phi thường chấn kinh. Bởi vì cái này căn bản liền không phải người bình thường là có thể tiếp xúc đến phương diện, cho dù là linh, cũng không có khả năng biết rõ. Câu nói này nhưng thật ra là vừa mới tiên huyền vũ để Hạ Thiên nói. Ta chẳng qua là ngẫu nhiên ở giữa phát hiện, cũng không minh bạch cụ thể là cái gì, nhưng ngươi hẳn là có thể theo trong lời này biết rõ ta khí vận đi. Hạ Thiên nhìn ra được. Tiên huyền vũ đả động đối phương. Vậy hắn tự nhiên là phải bắt được cơ hội này, đánh tan trong lòng của đối phương phòng tuyến. Xem ra ngươi khí vận thật không giống, tiên đạo đối đãi Hạ Thiên thái độ lập tức liền đổi cái nhìn rất nhiều. Cũng là bởi vì Hạ Thiên một câu. Ta chỉ là biết rõ một cái tên mà thôi, chi tiết tình huống chỉ có thể hỏi ngươi. Hạ Thiên nói. Hắn xưng hô là phi thường vi diệu, hắn tôn trọng người, dù là thực lực rất thấp, hắn cũng sẽ xưng hô ngài, nhưng hắn không tôn trọng người. Dù là đối phương rất mạnh, hắn cũng chỉ là xưng hô ngươi. Hiện tại tiên đạo mặc dù cường hãn, nhưng trong mắt hắn, cũng chỉ sẽ dùng xưng hô thế này. Ta là 13 đạo, tấm gương là 7 võ. Tiên đạo nói. Đẳng cấp của ngươi so với hắn thấp. Hạ Thiên hỏi. Trên lý luận như thế, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Tiên đạo nói. Vậy ngươi nói như vậy, ta ngược lại là có thể lý giải, bất quá trong mắt của ta, hắn là muốn giải phong. Mà ngươi cũng nhất định có chính mình muốn có được, hoặc là muốn làm được sự tình a, ngươi có thể thử một chút nói với ta, vạn nhất ta có thể làm được đâu. Hạ Thiên nói. Ta xác thực có cần, có thể ta cũng không cho rằng ngươi có thể làm được. Tiên đạo phía trước là sẽ không cùng Hạ Thiên nói loại lời này. Hiện tại hắn ngoài miệng mặc dù nói Hạ Thiên làm không được, nhưng trên thực tế, hắn tất nhiên có thể cùng Hạ Thiên nâng chuyện này, là đủ chứng minh hắn vẫn còn có chút động tâm. Con người của ta, chỉ cần đáp ứng người khác sự tình liền nhất định hô làm được, ta đáp ứng tấm gương giúp hắn tìm tới tiên đạo chìa khóa, ta đây liền sẽ đi làm, đồng dạng, nếu như ta đáp ứng ngươi sự tình gì, ta cũng nhất định sẽ làm được, không quản đến cỡ nào khó khăn, có lẽ ngươi không tín nhiệm ta, cho rằng ta a bản sự kia, nhưng ngươi phải tin tưởng quyết tâm của ta. Hạ Thiên bắt đầu biểu quyết tâm. Hắn cùng tiên đạo là lần đầu tiên khai thông, nhất định phải để tiên đạo trước đối hắn sinh ra tín nhiệm. Có thể yêu cầu của ta, không phải là các ngươi nhân loại có thể làm được, ngươi liền linh đều không phải, như thế nào giúp ta tiên đạo tâm lý phòng tuyến ngay tại bị một chút mở ra. Linh ta cũng như thế chém giết qua, đã đánh bại, linh làm không được sự tình, ta có thể làm được. Hạ Thiên cũng không phải đang nổ. Hắn cũng tin tưởng, tiên đạo nhất định biết rõ những sự tình này. Muốn giúp ta, đầu tiên ngươi phải biết ngươi vừa mới nói những cái kia là cái gì tiên đạo nói. Rửa tai lắng nghe Hạ Thiên đáp lại nói. Một đế, hai thần, bốn thánh, bảy võ, 13 đạo, 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát, trong đó thất thập nhị địa sát chính là giúp ngươi cùng ta liên thông thần châu tinh linh loại này, 36 thiên cương ngươi chưa từng gặp qua, tương đương với thần châu các đại thế lực người dẫn đầu loại kia, bất quá là mạnh nhất cái kia một loại, đương nhiên. Ta nói những này đều không phải nhân loại, bởi vì tại thái cổ thời kỳ, căn bản cũng không có nhân loại. Tiên đạo bắt đầu cùng Hạ Thiên giảng giải lên những chuyện này tới. Thái cổ thời kỳ, Hạ Thiên nghe được từ ngữ này. Không sai, chúng ta đều là thái cổ thời kỳ tồn tại, ta loại này là 13 đạo, tấm gương là 7 võ, 4 thánh chính là tứ đại thánh thú, tiên thanh long, tiên bạch hổ, tiên chu tước, tiên huyền vũ, hai thần là hai đại thần thú. Trước ngươi cứu được thần châu linh thời điểm đắc tội vị kia, chính là hai thần chi một, còn một đế, liền ta cũng không biết là cái gì. Tiên đạo kiên nhẫn giải thích nói, hắn hiện tại thái độ đối với Hạ Thiên có rất lớn chuyển biến. Mà lúc này, Hạ Thiên trong lòng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tỷ là cái gì đẳng cấp, tiểu trùng tử lại là cái gì đẳng cấp. Hết chương 11826. Chương 11827, ngươi đến tuyển linh. Ta không biết, tiên huyền vũ trả lời Hạ Thiên nghi vấn. Bất quá câu trả lời của hắn cũng rất thẳng thắn, đó chính là hắn căn bản là không biết. Vậy ngươi muốn chính là cái gì? Hạ Thiên minh bạch, tất nhiên tiên đạo đồng ý nói với hắn những chuyện này, vậy liền đại biểu tiên đạo muốn đồ vật cũng nhất định tại cái khác tồn tại nơi đó. Tựa như là tấm gương muốn tiên đạo chìa khóa tại hắn nơi này đồng dạng. Vì lẽ đó, hắn chỉ cần biết đối phương muốn cái gì. Sau đó hắn nghĩ biện pháp đi kiếm là được rồi. Ta muốn chính là bốn thánh huyết nhục, bất kỳ cái gì một đầu đều được. Tiên đạo sau khi nói xong chính mình cũng cảm thấy mình buồn cười, hắn cảm thấy mình nói một kiện căn bản là không thể nào làm được sự tình. Tứ thánh thú, đó là cái gì cấp bậc? Toàn bộ thái cổ thời kỳ, bọn họ cũng có thể ngao du thiên địa ở giữa tồn tại. Ngươi muốn là cái này đi? Hạ Thiên tay phải vung lên, tiên huyền vũ huyết nhục xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là tiên huyền vũ trên thân một khối kinh mạch nhất sinh động huyết nhục. Cái gì? Tiên đạo choáng váng. Hắn vừa mới chính mình nói xong đều cảm thấy mình phi thường buồn cười. Loại chuyện này căn bản chính là không có khả năng, đừng nói Hạ Thiên liền linh cũng không tính là, liền xem như linh, tại tứ thánh thú trước mặt lại coi là cái gì. Căn bản là không có khả năng kích thương tứ thánh thú, mà lại muốn tìm được tứ thánh thú cơ hồ cũng là không có khả năng. Nhiều như vậy không có khả năng, mới để cho hắn cảm thấy phi thường buồn cười. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên để hắn nhìn thấy cái gì gọi là chân chính đại khí vận. Đây là tiên huyền vũ huyết nhục, tiên đạo chìa khóa có thể thuộc về ta. Hạ Thiên vô cùng thẳng thừng nói. Hắn cảm thấy, đây quả thực là lão thiên tại che chở hắn. Nếu như đối phương muốn là những vật khác, hắn thật đúng là rất khó xử lý. Đặc biệt là vừa mới nói ra được những cái kia tồn tại, có thể hết lần này tới lần khác chính là tiên huyền vũ huyết nhục, hắn là có. Ngươi làm như thế nào? Tiên đạo giật nảy cả mình. Cùng phía trước thái độ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạ Thiên vừa mới khai thông tiên đạo thời điểm, tiên đạo vẫn là tỏ vẻ kiêu ngạo, thậm chí muốn Hạ Thiên mệnh, nhưng bây giờ, hắn đối đãi Hạ Thiên, phảng phất là nhìn thấy đời này của hắn đều chưa từng nhìn thấy sự tình. Đây chính là thuộc về ta khí vận. Hạ Thiên cũng không có giải thích quá nhiều. Tiên huyền vũ sự tình cũng không thể tùy tiện bại lộ. Hiện tại hắn đã đại khái minh bạch tiên giới đơn giản khung. Cái kia tứ thánh thú chính là tiên giới tồn tại khủng bố nhất, một khi để người ta biết tiên huyền vũ lấy cái chết, hơn nữa còn ở trên người hắn, đó chính là chân chính tai nạn. Tất nhiên ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, bất quá ta vì ta phía trước đã nói xin lỗi thiên đạo thế nhưng là cao cao tại thượng tồn tại, liền cái gọi là linh, cũng đều phảng phất là nô bộc của hắn, nhưng bây giờ, hắn lại đồng ý chủ động theo Hạ Thiên xin lỗi, từ một điểm này cũng có thể thấy được hắn đối Hạ Thiên tâm tính bên trên biến hóa. Xin lỗi không cần, tiên đạo chìa khóa cho ta là được rồi, Hạ Thiên đi tới nơi này mục đích cũng không phải cùng tiên đạo đi như thế nào khai thông. Tiểu tử thúi, hắn nhưng là tiên đạo, người ngược lại là khách khí một chút a, Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Ngạch! Hạ Thiên sững sờ. Hắn thật đúng là không có gì khái niệm. Không nói cái khác, thất thập nhị địa sát thần châu tinh linh, ngươi chỉ thu được hắn một chút lực lượng liền có lớn như vậy tác dụng. Vậy ngươi cảm thấy nếu như là thời kỳ toàn thịnh thất thập nhị địa sát, ngươi ở trước mặt hắn đây tính toán là cái gì mà thất thập nhị địa sát cùng tiên đạo ở giữa chênh lệch cũng là rất lớn. Tiên Huyền Vũ đơn giản làm một cái so sánh. Như thế vừa so sánh, Hạ Thiên cũng phát hiện, tiên đạo tựa hồ thật sự là tồn tại hết sức đáng sợ a. Tốt, tiên đạo chìa khóa có thể cho ngươi, bất quá ngươi muốn cân nhắc tốt, nếu như tiên đạo chìa khóa là chính ngươi dùng lời nói, tương lai ngươi thậm chí có khả năng trở thành 36 thiên cương cấp bậc tồn tại, mà lại ngươi không đơn thuần là có thể cùng tấm gương, còn có thể cùng mặt khác thất võ đi giao dịch, đây chính là sói nhiều thịt ít, vì lẽ đó ngươi đề cập với bọn họ ra lại thế nào quá mức yêu cầu, bọn họ đều sẽ đáp ứng. Tiên đạo ý tứ rất đơn giản. Tiên đạo chìa khóa xa xa muốn so Hạ Thiên trong tưởng tượng càng thêm chân quý. Hắn có thể đi thêm tìm mấy cái thất võ, sau đó đàm luận một cái cao nhất giá cả, những tên kia là chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Làm người trọng yếu nhất chính là tín nghĩa, ta tất nhiên đáp ứng tấm gương, muốn cùng hắn giao dịch, cái kia không quản ở giữa chuyện gì phát sinh, ta đều sẽ tuân thủ lời hứa của ta, dù là ta phía trước muốn là một kiện rác rưởi, ta cũng giống vậy sẽ tuân thủ hứa hẹn, huống chi, hắn muốn cho ta chính là cha mẹ ta mệnh. Hạ Thiên người này chính là như vậy. Chỉ cần đáp ứng, liền nhất định sẽ làm được. Phía trước ngươi nói loại lời này, ta cũng còn không phải rất để ý, nhưng bây giờ ta tin. Tiên đạo phía trước cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là đang lừa dối hắn mà thôi. Nhưng bây giờ cầm tới tiên đạo chìa khóa, Hạ Thiên y nguyên nói như vậy. Hắn liền thật thấy được Hạ Thiên chỗ khác biệt. Ta biết tiên đạo chìa khóa so ta tưởng tượng bên trong sẽ càng thêm có tác dụng, nhưng tương tự, ta Hạ Thiên tất nhiên lựa chọn con đường này. Vậy liền sẽ không quay đầu, Hạ Thiên kiên định nói. Sớm biết, ta lựa chọn người liền hẳn là ngươi, tiên đạo nói. Ta theo ban đầu liền không nghĩ tới tiên đạo hoàng bảng chọn ta, mà lại ta càng thích thông qua cố gắng của mình đi trở thành linh, bởi vì vậy sẽ là ta chân chính thuế biến, Hạ Thiên nói. Ngươi vừa mới nói không sai, tiên đạo chìa khóa đúng là ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại, bất quá tất nhiên ngươi đã quyết định, vậy liền không có gì đáng nói, đến mức hiện tại thần châu nhân loại linh sự tình. Ta cảm thấy, người này là người thích hợp nhất, tiên đạo phía trước lựa chọn là chân hoàng. Nhưng bây giờ, hắn muốn lựa chọn Hạ Thiên. Không, ta không có tâm tư đi làm những cái kia, nếu như ngươi muốn nghe ý kiến của ta, đó chính là, tham lang, mộng yểm, tinh thần cái này ba người, Hạ Thiên nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đề cử ngươi mấy cái kia huynh đệ, tiên đạo hiển nhiên cũng biết thần châu thế cục bây giờ. Bọn họ lấy được đã đầy đủ nhiều. Thần châu nhân loại linh cái này thân phận đối với bọn hắn đến nói, gánh quá nặng đi, ta không hy vọng bọn họ đến gánh chịu cái này gánh nặng, mà tham lang giống như ta, đã vô tâm tranh bá, mộng yểm tâm tư không tại xương vương, chỉ có tinh thần một người là người chọn lựa thích hợp nhất, Hạ Thiên nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể tinh thần phía sau là thất thập nhị địa sát một trong tiên đạo, hiển nhiên là không muốn cho tinh thần cơ hội này. Đó chính là Hạo Thiên, Hạ Thiên nói. Ngươi vì cái gì không chọn Vô Âm, hai người bọn họ đều là thần châu đã từng đệ nhất cao thủ, tiên đạo nhắc nhở. Bởi vì Vô Âm hiện tại thân thể nếu như thành linh lời nói, liền sẽ trở thành hắn cả đời tai họa ngầm, ta càng hy vọng đợi đến hắn triệt để dung hợp chính mình thân thể về sau lại nghĩ biện pháp thành linh. Hạ Thiên nói. Vậy lần này nhân loại linh, cứ dựa theo ngươi lựa chọn người A, nếu như không phải ngươi, Hạo Thiên vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành linh. Hết chương 11.827. Chương 11.828 nhân loại đỉnh phong. Không sai. Lần này thần châu linh có thể nói là Hạ Thiên lựa chọn đi ra, nếu như không phải Hạ Thiên lựa chọn Hạo Thiên. Cái kia Hạo Thiên cũng không có khả năng trở thành linh. Mà lấy hiện tại Hạo Thiên tình trạng, hắn muốn bình thường tu luyện đến linh, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Đừng bảo là những này, mỗi người vận mệnh đều là thuộc về bọn hắn chính mình nắm giữ, ta chẳng qua là lửa cháy thêm dầu mà thôi, mà không phải tuyển chọn ai, ta cũng không có cái kia lựa chọn quyền lợi. Hạ Thiên cũng không cho rằng là tự mình lựa chọn Hạo Thiên, mà là Hạo Thiên tự mình lựa chọn chính hắn. Nếu như hắn cũng là chân hoàng cái loại người này, vậy coi như là tiên đạo cũng không dám lựa chọn hắn. Bởi vì một khi lần nữa lựa chọn dạng này người, Hạ Thiên khẳng định sẽ còn giết đối phương, vậy thì phiền toái. Ngươi nói nhẹ nhõm, nếu như ngươi không đồng ý, ta tuyển một cái, ngươi lại giết, biết rõ ta muốn lãng phí bao nhiêu lực lượng sao? Tiên đạo biểu đạt chính mình bất mãn. Hạ Thiên thực lực bây giờ là đã siêu việt phổ thông linh. Chỉnh thể sức chiến đấu phi thường cường hãn. Nếu như lựa chọn linh cùng hắn không phải cùng một bọn, liền rất có thể sẽ phát sinh mâu thuẫn. Là bởi vì viễn cổ tiên giới sự tình sao, nhất định phải tuyển ra một cái linh? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Loại này thời kỳ, là thời điểm mẫn cảm nhất. Tiên đạo nhất định phải tuyển ra linh đến, khẳng định là có hắn mục đích. Hết thảy có 13 đạo, ta chỗ này có thể khống chế, chính là ba đảo 10 châu, mặc dù ta không thể quá nhiều quấy nhiễu nơi này biến hóa, nhưng để ba đảo 10 châu đều xuất hiện ít nhất một vị linh, vẫn là có thể, như vậy. Ba đảo 10 châu ở giữa chênh lệch cũng sẽ không lớn như vậy, đợi đến trở về viễn cổ tiên giới thời điểm mới có thể có càng nhiều khí vận. Tiên đạo giải thích nói. Nào giống như là thần châu chỗ như vậy, hết thảy có bao nhiêu cái? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Trên lý luận là 9.999 cái, nhưng những năm gần đây, khẳng định sẽ có rất nhiều vỡ vụn hoặc là hủy diệt đại lục, vì lẽ đó cuối cùng viễn cổ tiên giới đoàn tụ thời điểm, khẳng định không có khả năng đến lớn nhất. Mà lại một khi trở về viễn cổ tiên giới, vậy ngươi trên thân thần châu tinh linh lực lượng liền vô dụng, bọn họ cái gọi là bản nguyên chi lực cũng vô ích, bình thường thuấn di năng lực càng là không cách nào sử dụng, bởi vì viễn cổ quy tắc tiên giới cùng trói buộc càng mạnh, tại lớn như vậy trói buộc tình huống dưới, trừ linh bên ngoài, bất kỳ cái gì đẳng cấp người, chỉnh thể sức chiến đấu đều phảng phất là sẽ bị suy yếu, nhưng trên thực tế, vẫn là bình thường. Tiên đạo kiên nhẫn giảng giải. Ta còn tưởng rằng, chỉ có 72 cái thần châu chỗ như vậy, mỗi một cái loại địa phương này đều có thất thập nhị địa sát tồn tại đâu. Hạ Thiên phía trước còn tưởng rằng thần châu tinh linh loại này cấp bậc tồn tại, là mỗi cái đại lục đều có. Hiện tại xem ra, thật sự là mình cả nghĩ quá rồi. Không, mỗi phiến đại lục đều có thuộc về mình đại lục tinh linh, nhưng cũng không phải là tất cả đại lục tinh linh đều có thể tiến hóa thành địa sát cấp bậc, vị trí chỉ có 72 cái, liền xem ai trước đạt tới cảnh giới kia. Tiên đạo phảng phất là muốn nói cho Hạ Thiên càng nhiều liên quan tới viễn cổ tiên giới tin tức. Hạ Thiên đang nghe những tin tức này thời điểm, hiển nhiên cũng là càng thêm hưng phấn. Bởi vì đây đều là quan hệ đến hắn về nhà con đường. Lần này, chờ hắn rời đi nơi này, liền có thể đi cùng tấm gương đi làm giao dịch. Đến lúc đó, cha mẹ của hắn cũng có thể phục sinh, người cả nhà rốt cục có thể đoàn tụ. Tất nhiên thất thập nhị địa sát là cần đại lục tinh linh tu luyện mà thành, cái kia 36 thiên cương đâu? Hạ Thiên hỏi. 36 thiên cương liền cũng rất tạp, cái này nhân loại cũng có thể đạt tới, đương nhiên, kia cũng là bởi vì nhân loại phía sau thật xuất hiện một chút đặc thù nhân tài, lúc mới bắt đầu nhất, cũng chính là thái cổ sơ kỳ niên đại, là không có nhân loại, chỉ có yêu thú cùng thiên vu, nhân loại vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm, là bị xem như nô bộc cùng hạ nhân đến sử dụng. Nhưng nhân loại phía sau sinh sôi tốc độ thật nhanh, mà lại tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, mới có nhân loại phía sau huy hoàng, thậm chí nhân loại năm đó còn xuất hiện một vị đạp phá thứ nguyên tồn tại, cũng chính bởi vì người kia xuất hiện thời điểm, để thái cổ thời kỳ nhân loại tồn tại đạt đến đỉnh phong. Tiên đạo huyễn hóa thành một cái lão giả, xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Là ai? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Là một cái dùng tính mạng của mình, phong ấn hủy diệt hết thảy người tồn tại. Bất quá từ đó về sau, nhân loại liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện như vậy nghịch thiên tồn tại. Nhân loại phía sau, mặc dù thiên phú cũng đều rất mạnh, có thể chỉnh thể đến nói, nhân loại tuổi thọ thật kém nhiều lắm, trừ phi là tu luyện đến linh, mà có thể tu luyện đến linh nhân loại, tại chỉnh thể nhân loại chữ số bên trong, là phi thường nhỏ bé một cái tỷ lệ. Những người kia tại trở thành linh về sau, đại bộ phận cũng đều là dừng bước ở đây, thẳng đến đằng sau xuất hiện rất nhiều đỉnh cấp nhân loại, bọn họ lấy được 36 thiên cương ấn ký. Cho nên mới sáng tạo ra nhân loại lần thứ hai trạng thái đỉnh phong, nhưng phía sau bởi vì thái cổ thời kỳ phát sinh quá nhiều biến động, có thể lưu truyền đến đằng sau thời kỳ viễn cổ, cũng là càng ngày càng ít tin tức. Tiên đạo giải thích nói. Liền xem như hắn, cũng chỉ là truyền thừa xuống tồn tại, mà không phải sinh hoạt tại thái cổ thời kỳ. Cái kia viễn cổ tiên giới vì sao lại bị phân liệt ra đến Hạ Thiên hỏi lần nữa. Nghe nói là bởi vì viễn cổ tiên giới trong trung tâm xuất hiện lực lượng khổng lồ ba động, trực tiếp làm vỡ nát viễn cổ tiên giới, đem viễn cổ tiên giới chia làm 9.999 khối, cuối cùng bị vũ trụ lực lượng khổng lồ lôi kéo mở, lần này trở về, không biết có thể trở về bao nhiêu đại lục, nếu như có thể trở về đến viễn cổ tiên giới trạng thái đỉnh phong lời nói, kia đối với tất cả người tu luyện đến nói, chính là một cái tai nạn, lại là một cái thiên đại kỳ ngộ. Tiên đạo hiển nhiên cũng rất chờ mong viễn cổ tiên giới trở về thời gian. Cái kia thất võ là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Thái cổ thời kỳ, vị kia nhân vật bảy kiện vũ khí, chính là cái kia một cái duy nhất đứng tại đỉnh phong nam nhân vũ khí, nhưng phía sau bởi vì nam nhân kia hy sinh bản thân tính mệnh về sau, không có người có thể lần nữa áp chế cái này bảy kiện vũ khí, bọn họ trở thành làm hại một phương tồn tại, cuối cùng là trong truyền thuyết vị kia một đế ra mặt, phong ấn thất võ khí, mà duy nhất có thể giải ra thất võ khí khâu trọng yếu nhất, chính là tiên đạo chìa khóa. Đến mức điều kiện khác, bọn họ đều có thể chính mình nghĩ đến biện pháp, lần này ngươi cầm đi tiên đạo chìa khóa, chẳng khác gì là muốn thả ra cái kia cái hương, nếu như hắn tiếp tục làm hại nhân gian lời nói, chỉ sợ không ai có thể lần nữa phong ấn hắn, bất quá căn cứ truyền thừa của ta ký ức, bọn họ phá phong cũng là chuyện sớm hay muộn, chúng ta không cần cưỡng ép thay đổi gì, cơ duyên đến, ta tự nhiên là sẽ giao ra tiên đạo chìa khóa, mà bây giờ, ngươi chính là cơ duyên kia. Tiên đạo như thế một giải thích. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch tiên đạo chìa khóa tầm quan trọng. Ta còn tưởng rằng, tiên đạo chìa khóa là sử dụng một lần về sau liền biến mất cái chủng loại kia đồ vật. Hạ Thiên hiển nhiên cũng là sững sờ. Tiên đạo chìa khóa, là chúng ta 13 đạo ngưng tụ cùng một chỗ hạch tâm lực lượng hội tụ mà thành, toàn bộ viễn cổ tiên giới, liền cái này một thanh, bên trong ẩn chứa lực lượng là ngươi không cách nào tưởng tượng. Hết chương 11.828. Chương 11.829 ta thủ hộ giả. Tiên đạo cũng là một lần nữa nhắc nhở Hạ Thiên. Tiên đạo chìa khóa rốt cuộc là cái gì cấp bậc bảo vật? Ta biết, Hạ Thiên thật đơn giản một câu, liền để tiên đạo minh bạch hắn ý tứ. Ai? Chính ngươi xông ra tới cục diện rối rắm, đến lúc đó chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết đi. Tiên đạo ý tứ cũng rất đơn giản, nếu như ngươi thả ra tấm gương, về sau tấm gương đi ra đại sát tứ phương, chính ngươi cũng khẳng định nhìn không được. Vậy như thế nào thu thập tấm gương, chính là nhìn chính ngươi. Không sai, chính ta chọc sự tình, chính ta sẽ giải quyết. Hạ Thiên đáp lại nói. Ân, về sau muốn khai thông ta, ngươi có thể trực tiếp khai thông, không cần tìm phía dưới tên kia, hắn cũng không thích ta, bất quá không có việc gì không nên tùy tiện khai thông ta, ta có rất nhiều sự tình phải bận rộn. Tiên đạo nhắc nhở. Hạ Thiên phía trước cũng phát hiện. Thần châu tinh linh tựa hồ rất sợ. Thật giống như người bên ngoài đều có thể sẽ thương tổn đến hắn như vậy. Hắn đang sợ cái gì? Hạ Thiên đột nhiên rất muốn biết rõ. Ngươi nói, nếu như ngươi thấy một cái ăn một miếng liền có thể biến thành linh bảo bối, ngươi có thể hay không rất muốn ăn mà lại ta nói chính là một ngụm nhỏ, trên thân một tiên đạo giải thích nói. Ngạch! Hạ Thiên nghe được cái này hình dung từ thời điểm, tựa hồ liền hiểu. Vậy cái này cái gọi là thất thập nhị địa sát còn có cái gì dùng? Hạ Thiên càng thêm tò mò. Người đây liền sai, mặc dù bọn họ trong quá trình trưởng thành có thể sẽ có rất nhiều nguy hiểm, chỉ khi nào bọn họ thành công, vậy bọn hắn bản sự nhưng chính là không cách nào tưởng tượng, thậm chí có thể nói là để người nhức đầu nhất tồn tại, mà lại bọn họ cùng chúng ta khác biệt, chúng ta muốn khôi phục, cần phải đi làm đủ loại sự tình, nhưng bọn hắn muốn khôi phục, chỉ cần bản thân tu dưỡng. Không bị người bắt đến là được. Tiên đạo nâng lên thần châu tinh linh thời điểm, cũng là bùi ngùi mãi thôi a. Nếu như là để hắn ăn hết hiện tại thần châu tinh linh, vậy hắn cũng có thể trực tiếp khôi phục, căn bản cũng không cần đi cố gắng làm nhiều chuyện như vậy. Bất quá, hiện tại Hạ Thiên cho hắn tiên huyền vũ huyết nhục. Điều này cũng làm cho hắn thật to tăng lên thực lực của mình, như vậy, chờ viễn cổ tiên giới một lần nữa ngưng tụ thành hình, hắn cũng có thể chiếm cứ nhất định tiên cơ. Ta hiểu được, mà các người bây giờ muốn khôi phục, đều là muốn trở viễn cổ tiên giới trở về sau, ngay lập tức đạt được chính mình muốn nhất đúng không? Hạ Thiên đáp lại nói. Không sai, viễn cổ tiên giới một lần nữa ngưng tụ, đối với các ngươi nhân loại bình thường đến nói, ảnh hưởng khả năng cũng không phải là rất lớn, nhưng đối với chúng ta loại tồn tại này đến nói, chính là một cái đổi mới thời điểm, cũng là một cái một lần nữa chiếm cứ tiên cơ cơ hội. Tiên đạo hiển nhiên cũng rất chờ mong viễn cổ tiên giới đoàn tụ thời gian. Đặc biệt là hắn tại thu được tiên huyền vũ huyết nhục về sau, hắn đối tương lai càng thêm mong đợi. Nói như vậy, viễn cổ tiên giới trở về sau, nhất định có trò hay để nhìn, Hạ Thiên nói. Đương nhiên, sẽ là một trận vở kịch, tiên đạo nói. Đa tạ ngài giúp ta giải thích nghi hoặc, Hạ Thiên rốt cục sửa lại xưng hô, hiện tại hắn xưng hô đối phương ngài. Hiển nhiên, tiên đạo thu được công nhận của hắn. Ngươi tên tiểu tử thúi này, tiên đạo tự nhiên cũng nghe ra Hạ Thiên lời nói bên trong biến hóa. Sau đó dần dần biến mất. Hạ Thiên trở về sau, thần châu tinh linh cũng tới đến Hạ Thiên trước mặt, ngươi muốn trở thành ta thủ hộ giả sao? Có ý tứ gì, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chính là nói, ngươi thủ hộ ta đến viễn cổ tiên giới trở về thời điểm, khoảng thời gian này, ngươi có thể tùy tiện sử dụng lực lượng của ta. Thần châu tinh linh thế nhưng là suy tư rất lâu. Ngươi vì cái gì lựa chọn ta, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Bởi vì ta chưa từng tin tưởng bất luận kẻ nào, nhưng ta cảm giác, ta có thể tin tưởng ngươi, thần châu tinh linh phi thường nghiêm túc nói. Không sai. Tựa như là tiên đạo nói, không có người nào có thể kháng cự thần châu tinh linh mang cho bọn hắn dụ hoặc. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Tiên đạo chìa khóa loại vật này. Hắn cũng sẽ không đi tham lam. Sẽ không đi nhớ thương. Giữ lời hứa. Từ một điểm này liền có thể để hắn triệt để yên tâm. Con người của ta cũng không phải một cái ổn định nhân tố, mà lại cũng vô pháp một mực thủ hộ tại bên cạnh ngươi, ta còn có chuyện của chính ta sẽ đi làm, Hạ Thiên cùng người khác khác biệt. Nếu như là người khác, khẳng định sẽ phi thường hưng phấn, ngay lập tức đáp ứng. Nhưng Hạ Thiên lại muốn nói rõ ràng. Hắn làm không được sự tình, chính là làm không được. Cái này không quan hệ, bởi vì nếu như ta gặp phải nguy hiểm, ta sẽ ngay lập tức đem ngươi truyền tống về đến, đương nhiên, là nhất định phải tại ngươi đồng ý tình huống dưới, thần châu tinh linh nói. Hạ Thiên trầm mặc chỉ chốc lát. Ba đảo mười châu lập tức liền muốn một lần nữa mở ra, một khi mở ra, địa phương khác cao thủ khẳng định sẽ rất nhiều, ngươi bây giờ đúng là có thể đối mặt một chút khó khăn, chỉ khi nào thật phát sinh đặc biệt kinh khủng nguy cơ, vậy ngươi muốn thủ hộ ngươi những huynh đệ kia, cũng liền không dễ dàng như vậy, ta biết ngươi cho bọn hắn không ít bảo vật, có thể thời gian không cho phép, bọn họ không có mấy chục vạn năm, trên trăm vạn năm lắng đọng, là không cách nào chân chính nhanh chóng trưởng thành, thần châu tinh linh bắt đầu thuyết phục. Hắn là thật rất hy vọng Hạ Thiên có thể thủ hộ hắn. Mặc dù tạm thời hắn không có cái gì quá lớn nguy hiểm, nhưng hắn cũng đang sợ. Hắn cách thành hình thời gian không xa, không muốn tại cuối cùng này trước mắt xảy ra chuyện. Mà Hạ Thiên là hắn chú ý lâu như vậy, người thích hợp nhất. Cũng là một cái duy nhất. Nếu như ta tại một bên khác cũng gặp phải nguy hiểm đâu, Hạ Thiên nghĩ đến điểm này, nếu như hắn ngay tại thủ hộ các huynh đệ của mình, ngay tại đại chiến. Mà bên này thần châu tinh linh cũng gặp phải nguy hiểm, hắn chẳng lẽ còn phải bỏ qua huynh đệ, tới hỗ trợ sao? Ta nói, muốn nhìn chính ngươi lựa chọn, đến lúc đó, quyền lựa chọn tại ngươi, thần châu tinh linh cũng coi là làm ra lớn nhất nhượng bộ. Toàn bộ thần châu, cũng chỉ có Hạ Thiên có thể làm cho hắn như thế nhượng bộ. Ta đây đáp ứng Hạ Thiên không phải một cái không hiểu được lấy hay bỏ người. Hắn cũng minh bạch. Sau đó có thể sẽ phát sinh rất nhiều không thể nào đoán trước sự tình. Có thực lực mới là trọng yếu nhất. 3. Một vòng lực lượng chảy vào Hạ Thiên trong thân thể. Cái này xong, Hạ Thiên sững sờ. Đúng, cái này xong, thần châu tinh linh nói. Không có cảm giác có cái gì không giống địa phương, Hạ Thiên nói. Nói như vậy, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại bản nguyên chi lực, chính là trong thân thể ta lực lượng một nho nhỏ bộ phận. Nếu như ngươi gặp bọn họ, một cái tư tưởng liền có thể để bọn hắn nháy mắt mất đi sức chiến đấu, thần châu tinh linh giải thích nói. Ngạch! Hạ Thiên đột nhiên chơi tâm nổi lên. Nghĩ đến thử một chút thuấn di. Kết quả! Chính mình đi thẳng tới chính mình suy nghĩ địa phương, cái này thuấn di so bản nguyên chi lực cũng mạnh nhiều lắm đi. Đây vẫn chỉ là một phần nhỏ, Hồng Phượng cảm khái nói. Đừng đùa, còn có chính sự, Đâu Ương nhắc nhở. Đúng rồi. Tìm tấm gương, cứu phụ mẫu. Hết chương 11829. Chương 11830 kim đao thân phận. Thu được thần châu tinh linh lực lượng về sau, Hạ Thiên chỉnh thể trở nên không đồng dạng. Hắn hiện tại. Bất quá. Hắn đúng là còn có chuyện quan trọng. Tiên đạo chìa khóa đã tới tay, vậy hắn cũng có thể cùng tấm gương tiến hành giao dịch. Khi hắn lấy ra tấm gương thời điểm, tấm gương cũng vô cùng hưng phấn không nghĩ tới ngươi thế mà thật làm được. Ha ha, ta liền biết, không có ngươi làm không được sự tình. Làm sao ngươi biết ta lấy được tiên đạo chìa khóa? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tiên đạo chìa khóa khí tức thế nhưng là không giấu được tấm gương giải thích nói. Hắn hiện tại hiển nhiên là vô cùng hưng phấn a. Bởi vì hắn một mực tha thiết ước mơ đồ vật rốt cục muốn tới tay. Chỉ cần có tiên đạo chìa khóa, vậy hắn khoảng cách giải phong cũng không xa, cố gắng nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là dựa vào Hạ Thiên. Nếu như không có Hạ Thiên, vậy hắn muốn cầm tới tiên đạo chìa khóa cơ hồ là không có khả năng. Về sau, người sẽ vì hỏa thế gian sao? Hạ Thiên lấy ra tiên đạo chìa khóa, nhưng vẫn là hỏi câu nói này. Bởi vì rất nhiều người đều nói cho hắn. Tấm gương là một cái ma quỷ. Hắn là tại cùng ma quỷ làm giao dịch, hắn làm như thế, chẳng khác gì là yếu hại vô số người. Chẳng lẽ ta nói sẽ, ngươi liền sẽ không đem tiên đạo chìa khóa giao cho ta sao? Tấm gương hỏi. Hắn hiển nhiên là hiểu rất rõ Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn mới có thể hỏi lại câu nói này. Ta sẽ giao cho ngươi, Hạ Thiên hồi đáp. Hắn đưa tay ra. Ngươi đối ta tất cả nhận biết, đều là theo trong miệng người khác nghe nói. Ngươi thật sự hiểu rõ ta sao? Tấm gương hỏi lần nữa. Hắn cũng không có sốt ruột đi đón tiên đạo chìa khóa. Mà là tại hỏi Hạ Thiên. Có một số việc. Hắn cho rằng vẫn là hiện tại trò chuyện mở một chút tốt. Ta đúng là không biết, nhưng ý kiến của người khác, ta vẫn còn muốn nghe một chút. Hạ Thiên nói. Ta đây thay cái góc độ đến nói cho ngươi. Tấm gương hiển nhiên là muốn thật tốt đem sự tình nói rõ. Ngươi đem ngươi kim đao lấy ra. Hạ Thiên lấy ra kim đao. Hắn giống như ta, đều là thất võ một trong, ngươi cảm thấy, hắn có lỗi sao? Tấm gương hỏi. Ngạch. Hạ Thiên lần thứ nhất biết rõ kim đao thân phận. Hắn không nghĩ tới, kim đao thế mà cũng là thất võ khí một trong. Khó trách uy lực cường đại như vậy. Không cần kinh ngạc, ta đã sớm biết, chẳng qua là ta phía trước không tiện cùng ngươi nói quá nhiều mà thôi. Tấm gương giải thích nói. Ngươi thật đúng là để ta biết ta chuyện muốn biết nhất a. Hạ Thiên nói. Trong tay ngươi tiên đạo chìa khóa nếu để cho hắn đến hấp thu, hắn cách giải phong cũng sẽ không quá xa. Tấm gương nhắc nhở lần nữa nói. Hắn câu nói này chính là tại khiêu chiến Hạ Thiên tâm. Người bình thường đang nghe câu nói này thời điểm, khẳng định là nghĩ đến muốn giải phong kim đao. Bởi vì kim đao bồi bạn Hạ Thiên nhiều năm như vậy, giúp Hạ Thiên như vậy nhiều. Mà lại kim đao nếu như có thể giải phong lời nói, Hạ Thiên thực lực cũng khẳng định sẽ cực kỳ tăng lên. Nếu như ngươi hoài nghi tới ta, vậy ngươi liền sẽ không lựa chọn theo ta hợp tác đi, Hạ Thiên nói. Câu trả lời của hắn đã rất đơn giản. Tiên đạo chìa khóa là rất chân quý, nhưng hắn cũng giống vậy sẽ giữ đúng hứa hẹn. Người như ngươi, sống thế nào đến bây giờ? Tấm gương rốt cục nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Hắn thấy, tất cả người tu luyện đều hẳn là ích kỷ, bởi vì thời gian tu luyện quá mức dài dằng dặc, cái gọi là thân tình cùng hữu nghị đều sẽ bị dần dần quên lãng, lợi ích mới là vĩnh hằng. Dù là ngươi thật làm qua cái gì bội bạc sự tình, đi qua thời gian rời đổi, dần dần cũng sẽ bị người chỗ quên lãng. Thậm chí chính mình cũng sẽ quên mất. Vì lẽ đó mọi người cũng càng thêm không quan tâm cái gọi là tín nghĩa. Trừ phi là những cái kia đại sơn môn, đại thế lực, vì mình tên tuổi cùng tương lai phát triển, mới có thể đi tuân thủ cái gọi là tín nghĩa. Nhưng cũng giống vậy muốn nhìn tín nghĩa đối phương có hay không tiếp tục bảo tồn thực lực. Nói cho cùng, vẫn là vì càng nhiều tốt hơn lợi ích. Ta có chính ta pháp tắc sinh tồn, Hạ Thiên nói. Tốt, tất nhiên ngươi là như vậy người, đây cũng là không có gì đáng nói. Ngươi muốn là thần thủy cùng cổ huyết nhục của thần, ta đều giao cho ngươi. Như vậy, cha mẹ của ngươi không bao lâu liền có thể khôi phục. Bất quá có một chút ngươi phải hiểu được. Tấm gương nói. Sự tình gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi không phải bọn họ nhi tử? Tấm gương nhắc nhở. Cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Cây không có khả năng sinh ra nhân loại. Tấm gương lần nữa nói ra câu nói này. Kỳ thật, điểm này phía trước liền có người cùng Hạ Thiên nói qua, chỉ bất quá lần này bị tấm gương lấy ra, mà lại là phi thường khẳng định nói với hắn. Vậy bọn hắn cũng là cha mẹ của ta? Hạ Thiên mỉm cười. Đúng, bọn họ đúng là cha mẹ của ngươi, bọn họ đối ngươi cũng rất tốt, phụ thân ngươi cả một đời đều đang vì ngươi cùng mẫu thân của ngươi cân nhắc, mẫu thân của ngươi trước khi chết đều đem thức hải của mình cho ngươi, liền xem như ngươi sống lại nàng, nàng cũng vô pháp đạt tới đỉnh phong trạng thái tấm gương nhắc nhở. Ta đây có thể đem thức hải trả lại mẫu thân ta, Hạ Thiên nói. Ngươi coi thức hải là cái gì, ta như thế nói cho ngươi a, liền xem như viễn cổ tiên giới, thái cổ tiên giới, cũng chỉ có mẫu thân ngươi nơi đó mới có thức hải, phần độc nhất, người khác chỉ có thể cường hóa thần hồn của mình, tấm gương nói lần nữa. Ta không quan tâm, chỉ cần có thể để mẫu thân ta biến trở về bình thường, tổn thất thực lực thì lại làm sao? Hạ Thiên cũng không phải loại kia tham luyến thực lực người. Hắn tự nhận là mình bây giờ đã có rất nhiều rất mạnh thủ đoạn. Không có thức hải gia trì, hắn đồng dạng rất mạnh. Mẫu thân ngươi không có thức hải, ngươi dùng thần nước phục sinh nàng, nàng cũng giống vậy có thể cuộc sống bình thường, nhưng ngươi không có thức hải, ngươi sẽ chết, tấm gương nói ra thực tế nhất lời nói. Vì lẽ đó dưới loại tình huống này, không quản là thế nào lấy hay bỏ, kể cả mẫu thân hắn, cũng sẽ không lựa chọn để Hạ Thiên chết. Tiên đạo chìa khóa cho ngươi, đó là chúng ta việc nhà. Hạ Thiên đem tiên đạo chìa khóa ném cho hắn. Tiểu tử ngươi a, thật đúng là một cái đặc thù người, cũng là một cái có mị lực người a, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, viễn cổ tiên giới sắp trở về, muốn tự do, vậy sẽ phải tăng lên thực lực của mình, chỉ có chân chính có thực lực người, mới có thể tự do, thần châu chỉ có thể coi là một cái lạc hậu đại lục, giống như vậy đại lục, sẽ có 9999 cái, người vũ trụ cơ giáp, chính là trong đó một cái đại lục, nghiên cứu ra tấm gương giải thích nói. À, nói cách khác, loại này vũ trụ cơ giáp có rất nhiều. Hạ Thiên sững sờ. Vũ trụ cơ giáp cường hãn hắn nhưng là phi thường rõ ràng, nếu quả thật có nhiều như vậy cường hãn vũ trụ cơ giáp lời nói, đây chẳng phải là vô địch. Vũ trụ cơ giáp là cùng rất nhiều, giống người bộ này mạnh như vậy, hết thảy không cao hơn 5 cái. Tấm gương nói. Ngươi biết mặt khác tất cả đại lục tình huống? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, ta thế nhưng là thất võ a, ngươi còn tưởng rằng ta chỉ dựa vào một mình ngươi khí vận liền có thể tích lũy đủ sao? Tấm gương ý tứ rất đơn giản, hắn tại 9999 cái đại lục ở bên trên tìm kiếm những cái kia chân chính người có đại khí vận, cùng một chỗ giúp hắn góp nhặt khí vận. Hết chương 11830. Chương 11831 tỷ là ai? Cái kia ba đảo 10 châu trở về sau, sẽ là cái dạng gì? Hạ Thiên hỏi. Bình thường đến nói, là muốn chọn ra mới vương, sau đó đem ba đảo 10 châu người bện thành một sợi dây thừng, dạng này mới có thể đối mặt viễn cổ tiên giới trở về không biết cục diện, bất quá cái này vương sẽ là ai chứ? Tấm gương nhắc nhở. Hạ Thiên cũng minh bạch, những người này đều là tràn ngập ngạo khí, để bọn hắn đi hướng người khác thần phục, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Vì lẽ đó tranh đấu không thể tránh được. Lại muốn chết không ít người, Hạ Thiên cảm khái nói. Ai nào biết đâu, ngươi chỉ là nghe nói ta là ác ma, ta chế tạo vô số tai nạn, có thể ngươi nhưng lại không biết nguyên do, không biết năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, không biết đi qua, càng không biết kết quả. Tấm gương cảm khái nói. Cái kia năm đó rốt cuộc là chuyện gì đâu? Hạ Thiên hỏi. Năm đó, chính là trong tay ngươi kim đao dẫn dắt chúng ta mặt khác bảy võ, muốn đột phá phương diện, thu hoạch được thần lực. Từ đó tiến hóa thành thần khí, cái này dụ hoặc đối với chúng ta mà nói quá lớn, cho nên chúng ta bắt đầu phối hợp hành động, nhưng cũng chính là bởi vì chúng ta trên thân bảo quang quá mạnh, đưa tới vô số nhân loại tranh đoạt, bọn họ cho là chúng ta là bảo vật đào được, muốn khống chế chúng ta, từ đó bộc phát vô số đại chiến, chúng ta bảy võ loại này tồn tại, cũng không phải cái gì người đều có thể khống chế, liền xem như bốn thánh muốn khống chế chúng ta cũng không có khả năng, những cái kia đạt được người của chúng ta. Sẽ chỉ bị lực lượng cường đại kích phát tâm ma, cuối cùng hóa thành một cái cỗ máy giết chóc. Tấm gương một chút giải thích nói. Kỳ thật hắn loại này tồn tại, đã không cần theo bất luận kẻ nào giải thích cái gì, hắn làm cái gì đều có thể chỉ bằng bản tâm, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không muốn làm cái gì liền không làm. Nhưng hôm nay, hắn lại rất muốn đem sự tình cùng Hạ Thiên nói rõ ràng. Bởi vì tại hắn nơi này, Hạ Thiên thật sự là đặc thù nhất người kia. Nói cách khác, những cái kia thu được người của ngươi, đã thành ma, bắt đầu lạm sát kẻ vô tội, vì lẽ đó người bên ngoài sẽ cho rằng, là ngươi khống chế những người kia tại lạm sát kẻ vô tội. Hạ Thiên nói. Không sai, ở giữa là phát sinh rất nhiều chuyện, ta cũng chủ động xuất kích giết qua người, nhưng người khác muốn hại ta, chẳng lẽ ta liền tự vệ đều là sai sao? Chẳng lẽ ta liền nhất định phải cam tâm tình nguyện bị phong ấn, nhất định phải nhận mệnh sao? Ta phản kháng, chính là ác ma sao? Tấm gương hỏi. Hạ Thiên hiện tại đã có thể minh bạch tấm gương cảm thụ. Bởi vì rất nhiều chuyện, hắn cũng trải qua. Từng có một chút cộng minh. Nếu như nhất định phải nói từng giết bao nhiêu người, cái nào có người kim đao giết qua nhiều người, người kim đao đã từng một kích diệt đi qua một mảnh đại lục, toàn bộ đại lục ở bên trên sinh mệnh tuyệt không so hiện tại Thần Châu ít. Tấm gương đáp lại nói. Ngạch. Hạ Thiên nhìn trong tay mình cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh mệnh kim đao. Hắn đột nhiên phát hiện. Chính mình thật coi thường kim đao. Bảy võ uy lực thế mà như thế lớn. Hạ Thiên càng thêm kinh ngạc, chính là bảy võ uy lực. Cái kia cũng muốn nhìn là ai sử dụng, không có ai biết chúng ta bảy võ là từ lúc nào xuất hiện, cũng không người nào biết chúng ta bảy võ là thế nào xuất hiện, nhưng chúng ta bảy võ vừa xuất hiện thời điểm, chính là không có hạn mức cao nhất. Tấm gương giải thích nói. Không có hạn mức cao nhất. Hạ Thiên sững sờ. Vừa mới bắt đầu, đằng sau có thượng tuyến là đụng phải pho tượng kia thời điểm. Tấm gương nói. Pho tượng. Nghe được hai chữ này thời điểm, Hạ Thiên nhớ tới cái kia hai tòa pho tượng lưu trực, trưởng khống giả. Không sai. Tấm gương nghe đến đó thời điểm cũng là phi thường kinh ngạc, ngươi là thế nào biết đến? Ta lúc đầu dùng kim đao không có mở ra pho tượng. Hạ Thiên giải thích nói. Xem ra ta là thật không có nhìn lầm a, ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Tấm gương tán dương. Đó là chúng ta lần thứ nhất cảm giác được cực hạn của mình, nhưng tương tự, chúng ta là thuộc về gặp mạnh thì mạnh tình trạng, người sử dụng càng mạnh, chúng ta cũng liền càng mạnh, trừ phi là bảy vũ khí ở giữa va chạm, nếu không chúng ta cơ hồ gặp phải mặt khác bất kỳ vũ khí, đều có thể trực tiếp hủy diệt đối phương. Hạ Thiên cũng là đang yên lặng nghe tấm gương. Hắn phát hiện, trong lòng mình tất cả nghi hoặc, tựa hồ cũng bắt đầu dần dần bị giải khai. Cái kia bốn thánh, hai thần cùng một đế đâu? Hạ Thiên hỏi. Tiểu tử ngươi biết đến càng ngày càng nhiều a. Tấm gương xem như phát hiện, Hạ Thiên thường xuyên có thể biết rõ những cái kia người khác không biết sự tình a. Chỉ là hơi nghe qua danh tự, kỹ càng cũng không phải là rất rõ ràng. Hạ Thiên muốn theo tấm gương nơi này hiểu rõ hơn chút nữa những chuyện này. Bốn thánh chính là tứ đại thánh thú, hai thần chính là hai đại thần thú, đến mức một đế. Một đế là cái gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Không biết. Tấm gương đáp lại nói. Liền ngươi cũng không biết, vậy cái này một đế đến cùng là cái gì cấp bậc tồn tại đâu? Hạ Thiên lúc này trong nội tâm cũng là phi thường tò mò. Có thể xếp ở vị trí thứ nhất. Tuyệt đối là phi thường thần bí. Tất nhiên không có ai biết, cái kia một đế xưng hô thế này là như thế nào xuất hiện? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì đây là thần vị, bậc thang hình chữ thần vị, phía dưới cùng nhất chính là thất thập nhị địa sát, sau đó tầng thứ hai là 36 thiên cương, tầng thứ ba là 13 đạo. Tầng thứ tư là bảy võ, tầng thứ năm là bốn thánh, tầng thứ sáu là hai thần, tầng thứ bảy là một đế, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy phía dưới, không nhìn thấy phía trên. Tấm gương giải thích nói. Thần vị là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Trường sinh, tuổi thọ, thần lực. Tấm gương giải thích nói. Ta hiểu được, nói cách khác, chỉ cần trở thành thất thập nhị địa sát, tuổi thọ chính là vô hạn. Hạ Thiên nói. Trên lý luận là như thế, nhưng không có gì tuyệt đối. Tấm gương nói. Ân. Đại khái hiểu ý gì? Hạ Thiên tựa hồ suy nghĩ minh bạch. Liền biết năng lực hiểu của ngươi mạnh. Tấm gương nói. Cái kia thần vị là ai khai sáng cũng không thể là trống rỗng xuất hiện a. Hạ Thiên vẫn cho rằng, bất kỳ cái gì sự tình đều có căn nguyên. Thần vị cũng nhất định có thuộc về mình căn nguyên. Cái kia căn nguyên là nơi nào? Không biết, giống như chúng ta, không có ai biết lúc nào xuất hiện, cũng không người nào biết là như thế nào xuất hiện, tóm lại. Chúng ta leo lên thần vị một khắc này, chúng ta liền có thuộc về thần vị lực lượng. Tấm gương giải thích nói. Đúng rồi, ta còn có một vấn đề. Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới chính mình tỷ. Cho tới nay, tỷ đối trợ giúp của hắn đều là rất nhiều. Nhưng hắn còn không biết tỷ là thân phận gì, có cần hay không chính mình hỗ trợ địa phương. Nếu như có thể điều tra rõ ràng điểm này, có lẽ tương lai mình cũng có thể có trợ giúp tỷ địa phương. Vấn đề gì? Tấm gương hỏi. Ngươi biết lúc đó ta tại thiên tộc đại chiến thời điểm, triệu hoán quần tinh công kích thiên tộc người là ai chăng? Hạ Thiên vô cùng thẳng thừng hỏi. Biết rõ. Tấm gương đáp lại nói. Hết chương 11.831. Chương 11832 tấm gương nát. Nói Hạ Thiên vội vàng hỏi. Hiện tại, hắn rốt cục có cơ hội biết rõ tỷ chân chính thân phận. Hai thần một trong tấm gương giải thích nói. Ngạch. Một đế, hai thần, bốn thánh, bảy võ, 13 đạo, 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát, có thể xếp tại hai thần vị trí này Hạ Thiên lúc này cũng là phi thường kinh ngạc. Mặc dù lúc trước hắn cũng cảm thấy tỷ chỗ bất phàm. Nhưng hắn thật không nghĩ tới. Tỷ lại là mạnh mẽ như vậy. Ngươi nhất định là tại nàng trùng sinh thời điểm nhận biết nàng A tấm gương nói. Làm sao ngươi biết Hạ Thiên sững sờ? Tựa như là thần châu tinh linh cũng giống như vậy, bọn họ tại trùng sinh thời điểm, đều là phi thường yếu kém, ngay tại lúc này, bọn họ một khi gặp phải nguy hiểm, khả năng này liền sẽ trực tiếp tử vong, lần nữa tiến hành luân hồi trùng sinh, mà mỗi lần luân hồi trùng sinh tuế nguyệt, quả thực chính là một trận tra tấn, đây chính là vĩnh sinh đại giới tấm gương giải thích nói. Vậy còn ngươi cần sao Hạ Thiên hỏi? Không giống. Tứ thánh thú dựa vào là truyền thừa, 13 đạo dựa vào là trèo chống thiên địa, 7 võ dựa vào là lực lượng khôi phục, chúng ta 7 võ hiện tại chính là tại lực lượng khôi phục giai đoạn, 13 đạo dựa vào trèo chống thiên địa đến khôi phục chính mình, tứ thánh thú chỉ có thể nói là tốt, cũng là không tốt, tốt một điểm là bọn họ không có yếu kém kỳ, cho dù là vừa mới truyền thừa, cũng rất mạnh, nhưng không tốt là, bọn họ truyền thừa là đời sau, lấy được là vĩnh viễn, mà không phải mình vô hạn trùng sinh tấm gương kiên nhẫn giảng giải. Hắn hiện tại là thật rất thưởng thức Hạ Thiên, muốn giúp Hạ Thiên giải đáp càng nhiều chuyện hơn, để Hạ Thiên cũng biết càng nhiều chuyện hơn. Dạng này về sau nói không chừng, Hạ Thiên còn có cái gì có thể để giúp đến hắn. Tựa như là hắn nói tới. Không quản là cái gì. Đều là ích kỷ. Giống như là hắn loại tồn tại này, cũng không phải tùy tiện cũng sẽ cùng người khác nói nhiều như vậy. Qua nhiều năm như vậy, hắn gặp quá nhiều thiên tài, gặp quá nhiều có người có đại khí vận. Nhưng chân chính có thể làm cho hắn cao như thế nhìn người, vĩnh viễn đều chỉ có một cái. Đó chính là Hạ Thiên. Xem ra, ta khoảng cách đường về nhà càng ngày càng gần Hạ Thiên nói. Ta hiểu qua như lời ngươi nói về nhà con đường, nhưng ta nhất định phải cho ngươi dội một chậu nước lạnh tấm gương nhắc nhở. Hắn bình thường là sẽ không quá đi quan tâm cái gì chuyện của một cá nhân. Nhưng Hạ Thiên sự tình, hắn lại phi thường quan tâm. Hạ Thiên hết thảy. Hắn cũng giống vậy quan tâm. Thế nào Hạ Thiên hỏi? Đầu tiên, nếu như ngươi nhà thật sự là viễn cổ tiên giới hạch tâm, cái kia đừng nói là ngươi, liền chúng ta đều không thể tới gần, bởi vì thần vị chính là ở hạch tâm phía dưới, ta phía trước nói qua, chúng ta không cách nào nhìn thấy phía trên tồn tại, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy phía dưới, nếu như không phải tứ thánh thú cùng hai thần thú đã từng đều bại lộ qua mình, chúng ta cũng không có khả năng biết rõ phía trên là cái gì tấm gương ý tứ rất đơn giản. Bọn họ liền một đế vị trí đều không xông lên được. Lại càng không cần phải nói là xung kích viễn cổ tiên giới hạch tâm. Nói cách khác, ta trở về không được Hạ Thiên hỏi. Không, nếu như là người khác, ta đúng là cho rằng trở về không được, nhưng nếu như là ngươi, ta ngược lại là cảm thấy có khả năng, bởi vì ngươi làm qua quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, cũng đã làm quá nhiều chuyện không thể nào. Tấm gương cho rằng, Hạ Thiên chính là một cái sáng tạo kỳ tích người. Không quản tương lai là dạng gì, Hạ Thiên đều có biện pháp đi giải quyết. Có thể phụ thân ta đã từng trở lại địa cầu, Hạ Thiên nói. Phụ thân ngươi phương pháp ta biết, nhưng bây giờ không được, hắn là lợi dụng thời không cùng không gian lệch giờ, nguyên bản là đang đánh cược mệnh, hắn chẳng qua là vận khí tốt cược thắng, nhưng bây giờ không giống, tất cả đại lục đều tại hướng nơi đó hội tụ, hiện tại ngươi quê quán nơi đó, không gian tính ổn định so trước đó muốn mạnh hơn ước vạn lần, tấm gương giải thích nói. Ngạch. Nói cách khác, phía trước tùy tiện một cái tôn giả liền có thể xé mở không gian, hiện tại một cái linh đều xé không mở, Hạ Thiên nói. Nói Thái Bảo Trông, có thể nói như vậy, phía trước một cái có lực lượng pháp tắc người, liền có thể xé mở không gian, hiện tại liền ta đều xé không ra, tấm gương giải thích nói. Cái này. Viễn cổ tiên giới trở về sau, không gian tính ổn định sẽ càng thêm đáng sợ, hiện tại thần châu, chỉ cần hai cái linh chiến đấu. Liền có thể đem không gian xé nát, để không gian trồng chất biến mất, nhưng nếu như viễn cổ tiên giới trở về sau, muốn mở ra thời không vết nứt cơ hồ là không có khả năng, trừ phi là không gian pháp tắc người sở hữu, mà một khi không gian thật được mở ra, cái kia xuất hiện cũng không phải là thời không vết nứt, mà là lỗ đen, tấm gương giải thích nói. Hạ Thiên hiện tại mới hiểu được. Viễn cổ tiên giới trở về sau, sẽ xuất hiện sự tình đến cùng khủng bố cỡ nào. Cái kia đến lúc đó tiên giới, tu luyện có phải hay không càng thêm dễ dàng, Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá người phải hiểu được, bất kỳ cái gì thế giới, đều là có được tất có mất, đến lúc đó tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó mỗi cái người tu luyện đều sẽ bởi vì lực lượng trong cơ thể tăng vọt mà biến thành phảng phất bảo vật đồng dạng đồ vật. Chỉ cần là tiên thú hoặc là tiên yêu hoặc là một chút tu luyện đặc thù công pháp người, trực tiếp liền có thể ăn hết những người tu luyện này đến để thăng thực lực. Người cũng biết, người dục vọng là vô hạn, đến lúc đó, sẽ có cỡ nào khủng bố. Tấm gương đã có thể tưởng tượng đến tiếp xuống sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm cũng là chau mày như vậy, cuối cùng chẳng phải là sẽ phi thường thảm liệt. Không sai, mỗi một cái thời đại đều là như thế, đổi mới thời điểm. Chính là cần phải có trường hợp như vậy, bất quá đồng dạng cuối cùng, kết quả cũng sẽ là ổn định. Tấm gương nói. Ân. Hạ Thiên hiện tại cũng không phải pha lê tâm, hắn tự nhiên minh bạch đây là tất nhiên, bất quá cùng hắn đã không có bao lớn quan hệ, hắn nên làm đã đều làm. Hắn những huynh đệ kia, cũng đều có năng lực tự bảo vệ mình. Ta hiểu được. Người A, thật không biết là tu luyện thế nào đến bây giờ, tuyệt không giống như là một cái tu tiên giả. Tấm gương cảm khái nói, con người của ta con đường tu luyện cùng người khác không giống, ta tu luyện không vì truy cầu càng mạnh, chỉ vì bảo tồn bản tâm, Hạ Thiên nói. Mỗi người đường không thông, ta tôn trọng con đường của ngươi, chỉ hy vọng về sau chúng ta sẽ không là địch nhân đi. Tấm gương cũng không muốn cùng Hạ Thiên là địch. Hạ Thiên dạng này người, thật sự là quá nguy hiểm, mặc dù tạm thời nhìn không tính là gì, có thể tương lai đâu. Tương lai Hạ Thiên sẽ có điều khủng bố. Còn có, ngươi nhìn ta trên thân cái này hình xăm, nhận biết sao? Hạ Thiên lộ ra ngay trên người mình tiểu trùng tử hình xăm. Hả? Tấm gương chiếu hướng tiểu trùng tử, thấy thế nào cũng nhìn không ra có gì đặc biệt. Ken két. Đột nhiên, trên gương xuất hiện vết rạn. Hết chương 11832. Chương 11833 mẫu thụ phục sinh. Cái gì? Tấm gương lập tức thu hồi chính mình lực lượng. Hắn chỉ là chiếu một cái, lực lượng vừa mới tràn ra đi, kết quả liền phát sinh chuyện như vậy, cái này khiến hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng a. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhận dạng này tổn thương. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hiện tại vẫn còn mộng bức tình trạng. Ngươi thế nhưng là hại chết ta rồi, tấm gương phàn nàn nói. Tình huống như thế nào? Hạ Thiên còn có chút mê mẩn. Trên người ngươi vị kia, là ta hoàn toàn không cách nào đụng vào tồn tại, vừa mới ta nghĩ đến dò xét một cái hắn, kết quả lực lượng của ta đi qua, chẳng khác nào là đang khiêu khích đối phương, cho nên đối phương mới có thể phản kích, tấm gương vội vàng nói. Ngạch! Ngươi không phải bảy võ sao? Không phải sẽ không hư hao sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta cũng là lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này a, tấm gương lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Có thể làm cho ngươi chiếu một cái liền phản phệ tồn tại, rốt cuộc là cái gì đẳng cấp? Hạ Thiên hỏi. Hai thần làm không được, tấm gương đáp lại nói. Hai thần phía trên, chỉ có một đế, Hạ Thiên nói ra chính mình phỏng đoán. Hai thần phía trên, đúng là chỉ có một đế, nhưng tương tự, viễn cổ tiên giới lớn như vậy, ai nào biết sẽ có cái gì đâu, tấm gương lắc đầu, hắn không dám xác định. Bởi vì hắn cũng không biết một đế là dạng gì tồn tại. Càng không biết một đế sẽ có bao nhiêu lớn năng lực. Nhưng hắn có thể khẳng định. Đối phương tuyệt đối không đơn giản. Hạ Thiên hiện tại cũng bắt đầu nghi ngờ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, mình có thể theo tấm gương nơi này hiểu được hết thảy chính mình muốn biết sự tình. Nhưng bây giờ xem ra, là mình cả nghĩ quá rồi. Tiểu trùng tử thân phận hắn vẫn là không có biết rõ ràng. Bất quá căn cứ hắn hiện tại hiểu được tin tức. Tiên Huyền Vũ hẳn là tiểu trùng tử giết chết. Cái kia tiểu trùng tử rốt cuộc là lai lịch gì? Ngươi bây giờ tình huống thế nào? Hạ Thiên hỏi. May mắn chỉ là nhẹ nhàng quét một cái, nếu như ta toàn lực đi quét một cái lời nói, vậy liền thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì, tấm gương hiện tại cũng là một trận hoảng sợ. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên có loại này cảm giác sợ hãi. Tiểu tử, đừng suy nghĩ, ngươi đoán không được, ta cũng đoán không được, Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Tiểu trùng tử a, tiểu trùng tử, người rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao lại lựa chọn ta đây? Hạ Thiên cảm khái nói, hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ, chính mình cùng tiểu trùng tử ở giữa đến cùng có cái gì nguồn gốc? Vì cái gì tại trên địa cầu? Tiểu trùng tử chọn cùng hắn? Mạnh mẽ như vậy tồn tại? Lại là vì cái gì đâu? Những năm gần đây, vẫn luôn là tiểu trùng tử đang giúp hắn, có thể hắn cũng không có cho tiểu trùng tử bất kỳ trợ giúp nào, chỉ bất quá xem như cho tiểu trùng tử một cái nơi ở mà thôi. Có thể dạng người như hắn có rất nhiều. Tiểu trùng tử chắc chắn sẽ không thiếu khuyết một cái nơi ở. Có một số việc ngươi không nghĩ ra, mà lại hiện tại ngươi cũng coi là triệt để minh bạch ngươi muốn biết sự tình, còn có cái gì liền có thể tùy tiện hỏi hắn. Ta là có truyền thừa hạn chế, rất nhiều không thể đối với hiện tại ngươi nói, nhưng hắn là không có hạn chế. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Hai mắt, ta đôi mắt này, ngươi có thể nhìn ra đầu sao? Hạ Thiên nhìn hướng tấm gương hỏi. Nhìn không ra, ta thậm chí không biết ngươi đôi mắt này đến cùng có cái gì chỗ đặc thù, nhưng ta quan sát qua ngươi chiến đấu, ta phát hiện cặp mắt của ngươi tuyệt đối khác hẳn với thường nhân, tấm gương nói. Vậy ngươi có từng thấy vật tương tự sao? Hạ Thiên hỏi. Lợi hại, con mắt ta còn thực sự gặp qua không ít, bất quá ngươi hẳn là so với bọn hắn mạnh hơn nhiều lắm. Tấm gương nói. Ân. Phi thường cảm tạ Hạ Thiên lần này đã coi như là biết rất nhiều chính mình muốn biết sự tình, hắn cũng không có cái gì tiếc nuối. Sau đó việc hắn muốn làm rất đơn giản, đó chính là chờ đợi phụ mẫu phục sinh. Đến lúc đó bọn họ một nhà liền có thể đoàn tụ. Mặc dù nói, cha mẹ của hắn khả năng cũng không phải là thân sinh. Nhưng phụ mẫu đối hắn thích, hắn là có thể thật sâu cảm nhận được. Tiểu tử ngươi, cùng ta xem như có duyên phận, nếu như về sau có gì cần ta địa phương, có thể tùy thời tìm ta, tấm gương cũng rất ít sẽ có thưởng thức người. Nhưng bây giờ, hắn là thật thưởng thức Hạ Thiên. Đây chính là thuộc về Hạ Thiên mị lực, mỗi một cái cùng hắn chung đụng người, không quản phía trước đối hắn cái gì cái nhìn, về sau đều sẽ yên lặng giơ ngón tay cái lên. Mà những cái kia đã từng vô cùng cao ngạo tồn tại, tại thấy Hạ Thiên về sau, cũng đều trở nên phi thường hiền hòa. Tiểu tử ngươi a, xem như để bọn gia hỏa này đàng hoàng, Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Ta nào có bản sự kia, là mọi người tôn trọng ta mà thôi. Hạ Thiên cũng không cho rằng chính mình thật sự có cái gì mị lực. Ngươi cảm thấy bọn gia hỏa này sẽ tùy tiện đối một nhân loại có thái độ như vậy sao? Liền xem như linh tại trước mặt bọn hắn, cũng giống vậy không tính là gì. Tiên Huyền Vũ cho rằng Hạ Thiên có chút quá khiêm tốn. Hạ Thiên không nói gì nữa, mà là tìm một chỗ. Sau đó, chính là chờ đợi cha mẹ của hắn khôi phục. Cứ như vậy, 7 ngày thời gian trôi qua, mẫu thụ bắt đầu dần dần khôi phục. Mẫu thân Hạ Thiên quỳ gối mẫu thân mình trước mặt. Hắn người này, lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu. Hạ Thiên thê tử bọn họ cũng quỳ gối đằng sau. Bọn nhỏ mau đứng lên, mẫu thụ huyễn hóa thành hình người. Một cái tuyệt thế mỹ nữ xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Toàn thân áo trắng, sạch sẽ vô cùng. Cái này chính là thế gian tinh khiết nhất sinh mệnh. Mẫu tử rốt cục nhận nhau. Hạ Thiên khóe mắt chảy ra nước mắt, ai nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm mà thôi. Đứa nhỏ ngốc, đừng khóc, là mẫu thân không tốt, cho tới bây giờ đều không có chiếu cố qua ngươi, mẫu thụ ôm lấy Hạ Thiên. Ai có thể nghĩ tới, cái kia thần châu bá chủ, liền linh đều có thể tùy tiện diệt đi tồn tại, hiện tại thế mà khóc như đứa bé con đồng dạng. Đã bao nhiêu năm, kinh lịch bao nhiêu khốn khổ, bao nhiêu lần theo tử vong bên trong leo ra, hắn cuối cùng cứu sống mẫu thân của mình. Mẫu thân, thật xin lỗi, hài nhi để ngươi chịu khổ. Hạ Thiên trùng điệp dập đầu một cái. Đứa nhỏ ngốc, ngươi là mẫu thân kiêu ngạo, mẫu thụ nói. Đúng rồi, mẫu thân, ta đã tìm tới cổ huyết nhục của thần cùng tế bào, phụ thân cũng trong quá trình phục sinh, không bao lâu, phụ thân cũng có thể phục sinh. Hạ Thiên vội vàng nói. Mẫu thụ hiển nhiên cũng là sững sờ, sau đó nhìn hướng Hạ Thiên, hài tử, có kiện sự tình ta phải cùng ngươi nói rõ ràng. Ta không phải là các ngươi thân sinh đúng không? Hạ Thiên nói. Không sai, ngươi không phải chúng ta thân sinh, mà lại phụ thân ngươi đã từng tổn thương qua ngươi, làm một kiện nhất ích kỷ sự tình. Mẫu thụ hiển nhiên là muốn cùng Hạ Thiên nói rõ ràng. Đều đi qua, không quản là chuyện gì, ta đều không để ý. Hạ Thiên trong lòng, chính mình phụ mẫu đối với chính mình làm sự tình, cũng không sao cả. Không, là con mắt của ngươi. Hết chương 11833. Chương 11834 một nhà đoàn tụ. Con mắt. Nghe được hai chữ này thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Không rõ mẫu thân là có ý gì. Nhưng hắn cũng muốn nghe một chút. Dù sao hai mắt lai lịch chính hắn cũng rất tò mò. Cặp mắt của ngươi, đã từng bị phụ thân ngươi móc ra qua mẫu thụ không muốn tiếp tục giấu giếm Hạ Thiên. Tất nhiên mẫu tử nhận nhau, vậy sẽ phải đem bọn hắn ở giữa tất cả mọi chuyện đều nói rõ ràng. Hai mắt của ta Hạ Thiên nghe có chút mơ hồ. Nếu như hắn đã từng hai mắt là bị phụ thân móc ra. Vậy hắn về sau hai mắt là chuyện gì xảy ra? Lúc trước vì để cho ta tránh né kiếp nạn, hắn mang theo ta cành cây về tới địa cầu, cũng chính là viễn cổ tiên giới hạch tâm, muốn đến đó tìm kiếm bánh răng vận mệnh, giúp ta thoát khỏi trói buộc, thật không nghĩ đến, cuối cùng tìm được ngươi, hắn cho rằng, ngươi chính là bánh răng vận mệnh, đặc biệt là ngươi cặp mắt kia, phảng phất thủy tinh, ta là không đành lòng, nhưng phụ thân ngươi vì bảo vệ ta, vẫn là làm vô nhân đạo sự tình, đào ra cặp mắt của ngươi, lúc đó ta rất tức giận, thật không nghĩ đến, tiếp xuống phát sinh hai chuyện. Mẫu thụ đem chuyện đã qua nói cho Hạ Thiên. Sự tình gì Hạ Thiên cũng không hề để ý hai mắt sự tình. Mà là muốn biết phát sinh cái nào hai chuyện. Con mắt của ngươi bị móc ra về sau, lần nữa mọc ra một đôi mắt, phụ thân ngươi thu được con mắt của ngươi về sau, thu được chúng ta mong muốn cơ duyên, mà lại nhìn trộm đến một chút đặc thù lực lượng, hoàn thành mục đích của chuyến này. Mẫu thụ giải thích nói. Về sau đâu Hạ Thiên hỏi. Về sau chúng ta cảm thấy rất thua thiệt ngươi, liền đem ngươi xem như nhi tử đồng dạng nuôi dưỡng, đáng tiếc lực lượng của ta hao hết, không thể làm bạn các ngươi, tại ta sau khi đi, hắn khả năng cũng rất gấp rời đi, vì lẽ đó cũng không có làm bạn ngươi thời gian quá dài, mà lại ý nghĩ của chúng ta vẫn luôn là không cho ngươi tu luyện, để ngươi qua người bình thường bình thản cả đời mẫu thụ nói. Vì cái gì Hạ Thiên không rõ mẫu thân ý tứ? Bởi vì hắn thu hoạch được ngươi cặp mắt kia thời điểm, chẳng những thu được đặc thù lực lượng, còn chứng kiến kết quả của ngươi mẫu thụ giải thích nói. Là kết cục gì Hạ Thiên hỏi. Liệt hỏa đốt người, thiên địa chân áp, thịt nát xương tan mẫu thụ không ngừng lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng không muốn nhớ lại chuyện lúc trước. Nếu như chỉ là những này lời nói, ta đây không quan trọng, ta đi đến con đường này thời điểm, liền đã làm xong hết thảy chuẩn bị, bất quá ta chỉ muốn về nhà, cũng không có nghĩ tới như vậy nhiều Hạ Thiên nói. Về nhà cũng không đơn giản. Điểm này ngươi có thể hỏi phụ thân của ngươi mẫu thụ đối với phương diện này cũng không lành nghề. Mẫu thân, ta thức hải. Thức hải là ta lưu cái lễ vật của ngươi, chỉ cần ngươi ưa thích liền tốt mẫu thụ nói. Ta nghe nói, không có thức hải lời nói, thân thể của ngài tình trạng liền sẽ phi thường kém Hạ Thiên phía trước đã cùng tấm gương còn có tiên đạo tán gẫu qua những thứ này. Có thể sống đều là bởi vì có ngươi cái này hảo nhi tử, còn có cái gì có thể xa cầu. Mẫu thụ cũng sớm đã làm xong tử vong giác ngộ. Nàng cho là mình đã muốn cùng người yêu của mình tuẫn tình. Có thể con trai bảo bối của mình thế mà cứu sống chính mình. Có biện pháp gì hay không có thể để thức hải trở về Hạ Thiên hỏi. Ngươi nghĩ quá đơn giản, tại thái cổ tiên giới, thức hải là duy nhất lực lượng, mặc dù cũng có mặt khác duy nhất, nhưng tại thần hồn phương diện, tuyệt đối là không có cái thứ hai, mặt khác chỉ có thể gia tăng lực lượng thần hồn mà thôi. Từ một điểm này ngươi hẳn là liền có thể đoán ra thức hải là cái gì cấp bậc đồ vật, loại này cấp bậc đồ vật, thu hoạch được khó, quăng ra càng khó mẫu thụ giải thích nói. Có thể dạng này sẽ đối với ngài có chỗ tổn thương Hạ Thiên không muốn tổn thương đến mẫu thân. Ta đã không có cái gì dùng, thức hải ở trên thân thể ngươi, cũng coi là ta đối với ngươi một loại bảo vệ đi mẫu thụ cũng không có đi nói thức hải là thế nào tới. Cũng chưa hề nói thu hoạch được thức hải đến cùng có bao nhiêu gian nan. Nhưng theo thức hải đẳng cấp bên trên đó có thể thấy được. Thức hải khẳng định không phải dễ dàng như vậy đạt được. Viễn cổ tiên giới sắp trở về, đến lúc đó nhất định là một trận tai nạn, không phải ngươi muốn không đếm xỉa đến liền có thể, rất nhiều phiền phức sẽ tự mình tìm tới cửa. Mẫu thụ nhắc nhở. Cây tại viễn cổ tiên giới là dạng gì Hạ Thiên hỏi. Cây là theo thái cổ thời kỳ truyền thừa xuống, vừa mới bắt đầu sinh trưởng tại tên là thần quốc địa phương. Nhưng phía sau phát sinh một chút biến cố, thần quốc vỡ vụn, tất cả cây tản mát tại thần châu các nơi, mỗi cái cây hạ xuống địa phương, đều sẽ sinh trưởng ra cùng mình thuộc tính xứng đôi các loại thiên tài địa bảo. Cũng chính bởi vì dạng này, vừa mới bắt đầu tất cả cây đều bị rất nhiều tập kích, mặc dù cây thực lực bản thân cường đại, nhưng cũng gánh không được liên tục không ngừng công kích, vì lẽ đó đằng sau tất cả gây bắt đầu tìm kiếm cùng tồn tại thể cùng thủ hộ giả mẫu thụ giảng giải phi thường thông tục. Hạ Thiên cũng rất dễ dàng lý giải. Có rất nhiều cây sao? Có rất nhiều, bất quá cây năng lực cũng chia đẳng cấp, Thức Hải chính là đẳng cấp cao nhất năng lực một trong mẫu thụ nhắc nhở. Nha! Hạ Thiên nhẹ gật đầu mẫu thân, Thức Hải rất khó thu hoạch được đi. Đều là chuyện quá khứ mẫu thụ không muốn đem áp lực của mình báo cho Hạ Thiên. Hạ Thiên tự nhiên cũng có thể lý giải mẫu thân, người cùng phụ thân tương lai có tính toán gì. Hắn là muốn trở lại địa cầu. Có thể cái này cũng không đại biểu mẫu thân hắn cùng phụ thân cũng muốn trở lại địa cầu. Ta muốn cùng hắn cùng đi đi, đã nhiều năm như vậy, hai chúng ta không có thật tốt đi một chút, ta dự định cùng hắn cùng đi nhìn xem thế giới này, mặc dù ta không tiện đi, nhưng hắn có thể ôm ta mẫu thụ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhìn thấy mẫu thân dáng tươi cười, Hạ Thiên cũng cảm thấy phi thường hạnh phúc. Phụ thân người phục sinh về sau, nhất định phi thường vui vẻ, hắn sẽ vì ngươi cảm giác được tự hào mẫu thụ là thật vì Hạ Thiên cảm giác được tự hào. Cũng vì chính mình có nhi tử như vậy mà cảm giác được may mắn. Nếu như không có dạng này một cái nhi tử lời nói, vậy mình cũng sớm đã chết rồi. Sau đó khoảng thời gian này, chúng nữ một mực tại chiếu cố mẫu thụ hiện tại còn cần tu dưỡng. Hạ Thiên cũng đang trợ giúp phụ thân tế bào trùng sinh. Rốt cục, tại nửa tháng sau, Thiên Long mở ra cặp mắt của mình, khi hắn mở hai mắt ra nhìn thấy thế giới này thời điểm, hắn liền minh bạch chuyện gì xảy ra tiểu tử thúi, ngươi không nên cứu ta. Mẫu thân ta cũng bình thường Hạ Thiên nhắc nhở. Cái gì Thiên Long nghe được câu này thời điểm nháy mắt nhảy dựng lên. Bất quá thân thể còn không phải rất thích ứng, suýt nữa ngã sắp xuống, có thể cái này y nguyên không cách nào ngăn cản tâm tình của hắn, khi hắn nhìn thấy mẫu thụ thời điểm, ngay lập tức chạy đi lên. Phảng phất như là một đứa bé, thấy được chính mình thích nhất người đồng dạng. Là chạy vội ra ngoài. Giờ khắc này, người một nhà rốt cuộc đoàn tụ, mặc dù Hạ Thiên còn có rất nhiều vấn đề, nhưng cũng không sốt ruột. Hắn tin tưởng, phụ thân sẽ cho hắn một đáp án. Hết chương 11834. Chương 11835 thẳng thắn đối đãi. Trên thế giới này, không có cái gì so người yêu ôm nhau càng để cho người xúc động. Nhiều năm như vậy tưởng niệm, đều tại cái này một loạt ôm bên trong. Hắn cố gắng nhiều năm như vậy, đều không thành công, không nghĩ tới cuối cùng để cho mình nhi tử giúp mình hoàn thành. Không biết qua bao lâu, hai người tách ra, bái kiến phụ thân chúng nữ cung kính nói. Hảo bọn nhỏ, mau dậy đi Thiên Long vội vàng đem Hạ Thiên đỡ lên. Nên nói, ta đều đã cùng hắn nói, còn lại liền giao cho ngươi đi mẫu thụ nhìn hướng Thiên Long. Nàng là muốn để Thiên Long đem sự tình nói rõ ràng. Người một nhà đoàn tụ, nên nói đều muốn nói một chút. Ngươi hẳn là đối ta cũng có một chút hiểu rõ, ta là một cái nhân bản thể, nhưng thuyết pháp này cũng không phải hoàn toàn chuẩn xác, ta trong gen là có cổ thần huyết nhục, vì lẽ đó ta chiếm một chút cổ thần ý thức, cũng chính bởi vì dạng này, ta mới không có nhận hắn trưởng khống, làm quen mẫu thân ngươi về sau, ta phát hiện, hắn vẫn muốn cướp đoạt mẫu thân ngươi thức hải, vì lẽ đó ta đã dẫn phát năm đó thiên tộc hảo kiếp, mặc dù kém chút thành công, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, vì tìm cơ hội, ta căn cứ cổ thần ý thức tìm được địa cầu tin tức. Mặc dù rất không toàn diện, nhưng lúc đó ta có thể khẳng định, muốn triệt để đánh bại thiên tộc, đánh bại hắn, đánh bại che giấu thiên tộc lão quái vật, ta liền phải đi địa cầu Thiên Long lúc này cũng chân chính có thể cùng Hạ Thiên đem chuyện này thật tốt trò chuyện chút. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực tại trốn tránh Hạ Thiên, một mặt là đối Hạ Thiên bảo vệ, một mặt khác cũng là hắn không biết nên như thế nào đối mặt Hạ Thiên. Đi địa cầu đường không dễ đi đi Hạ Thiên nói. Cửu tử nhất sinh. Rất nhiều lần ta thậm chí chính mình cũng sẽ chết, cuối cùng là trong cơ thể ta cổ thần huyết mạch giúp ta, bảo vệ ta, để ta hóa thành một quả trứng đồng dạng tồn tại trùng sinh tại linh giới. Đáng tiếc lúc đó linh giới một nhóm người kém chút hại chết ta, nếu như không phải lúc trước ra ra ngươi bọn họ trùng hợp đã cứu ta lời nói, ta thật khả năng đã chết, lại càng không cần phải nói là trở lại địa cầu Thiên Long giải thích nói. Chuyện này Hạ Thiên là biết đến, mà lại chuyện này cuối cùng hắn cũng hóa giải. Hắn cũng biết ra ra không phải phụ thân cha ruột. Bất quá ta quay về địa cầu cũng coi là vận mệnh, lúc trước có thông thiên tháp, ta là thuận thông thiên tháp trở về, nhưng cũng chính là bởi vì chuyện này, để tâm ta kinh, bởi vì thông thiên tháp bên trong có hai tòa pho tượng, một tòa bộ dáng là ta, một tòa bộ dáng là ngươi, vừa nghĩ tới ban đầu ta là thế nào đối ngươi, ta chỉ lo lắng có một ngày chúng ta sẽ phụ tử tương tàn. Thiên Long cảm thấy là chính mình hổ thẹn tại Hạ Thiên. Ngài suy nghĩ nhiều, lúc đó ta cũng thấy cảnh này, bất quá ta sẽ không bị pho tượng khống chế, Hạ Thiên kiên định nói. Đây là nói sau, đi vào địa cầu thời điểm, vừa mới bắt đầu ta là có chút thất vọng, bởi vì người ở đó căn bản cũng không có bất kỳ tu luyện, thậm chí có thể nói là liền linh khí đều không có, liền tại ta cơ hồ muốn lúc tuyệt vọng, ta đụng phải ngươi, lúc đó ngươi cặp mắt kia quả thực chính là thật xinh đẹp, phảng phất có ma lực, trong nội tâm của ta cổ thần huyết mạch đang hô hoán ta, tại nói cho ta, ngươi đôi mắt này chính là ta muốn tìm kiếm kỳ ngộ, cuối cùng ta không nhịn được, lột hết ra cặp mắt của ngươi cho ta chính mình. Thiên Long sau khi nói đến đây muốn quỳ xuống đến xin lỗi. Nhưng lại bị Hạ Thiên kéo lại, trên đời này, chỉ có nhi tử quỳ phụ thân, nào có phụ thân quỳ nhi tử đạo lý. Ta những năm kia, vì mẫu thân ngươi, làm việc không từ thủ đoạn, tổn thương rất nhiều người, nhưng tổn thương sâu nhất vẫn là ngươi, lúc đó ta muốn làm bạn ngươi, một đường đi đến cuối cùng, nhìn xem ngươi sinh lão bệnh tử, để ngươi qua một người bình thường hạnh phúc nhất sinh hoạt. Nhưng mà phía sau vẫn là xảy ra sai sót, tại một lần ra ngoài nhiệm vụ thời điểm, ta chạm đến đặc thù nào đó lực lượng, kém chút đem ta đánh chết, nếu như không phải ngươi đôi mắt này lời nói, ta liền đã chết rồi, cũng chính bởi vì dạng này, lực lượng của ta được tăng lên, vượt ra khỏi địa cầu dễ dàng tha thứ cực hạn, nếu như không rời đi lời nói, địa cầu sẽ xuất hiện tại tai nạn, năm đó cái gọi là tiểu hành tinh đụng địa cầu, trên thực tế chính là một cái cường đại người tu luyện không cẩn thận rơi vào trên địa cầu. Trong cơ thể hắn lực lượng pháp tắc vượt ra khỏi địa cầu cực hạn, cho nên mới sẽ dẫn đến lúc đó sinh vật đại diệt tuyệt. Thiên Long lần này cũng là muốn đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nói rõ, chỉ có dạng này, cha con bọn họ ở giữa mới có thể chân chính giải ra đoạn này tâm ma. Đôi mắt này là chuyện gì xảy ra, Hạ Thiên hỏi. Ta không biết, nhưng đôi mắt này năng lực phi thường nghịch thiên, ta mặc dù đã khai phá trừ một chút năng lực, nhưng cũng chỉ là một bộ phận. Nhất làm cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng được sự tình chính là, cặp mắt của ngươi bị ta móc ra về sau, lại mọc ra một đôi mắt, vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng ngươi đôi mắt này chẳng qua là bình thường hai mắt, nhưng mà phía sau nhìn qua ngươi chiến đấu về sau ta phát hiện, ngươi mạnh nhất không phải cặp mắt của ngươi, mà là ngươi người này. Thiên Long ý tứ rất đơn giản. Hạ Thiên chau mày. Ta đây thân sinh phụ mẫu là ai, Hạ Thiên hỏi. Ta vận dụng rất nhiều năng lượng, đều không có kết quả. Tìm không thấy người nhà của ngươi, tìm không thấy ngươi xuất xứ, cuối cùng mẫu thân ngươi quyết định thu ngươi làm con của chúng ta, Thiên Long giải thích nói. Ân. Vậy liền không có gì đáng nói, bất quá là năm đó ngài nói mình kém chút chết đi, là ở nơi nào, Hạ Thiên hỏi. Thiên Trì, là Thiên Trì phụ cận. Thiên Long bây giờ muốn lên tình huống lúc đó đều có chút kinh hãi. Tiểu trùng từ Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hắn hiểu được. Phụ thân năm đó cũng là đụng phải tiểu trùng tử, mà phụ thân nói lúc đó là bởi vì hắn hai mắt mới tránh thoát một kiếp, nói cách khác, là bởi vì chính mình con mắt, tiểu trùng tử mới không có giết hắn. Cái kia tiểu trùng tử theo chính mình, chẳng lẽ cũng cùng ánh mắt của mình có quan hệ? Bất quá ánh mắt của mình là đằng sau một lần nữa mọc ra. Chẳng lẽ nói là chính mình thân thể? Hạ Thiên bắt đầu lâm vào trầm tư, hắn rõ ràng đã cách chân tướng càng ngày càng gần. Có thể hắn lại đột nhiên cảm giác, chính mình giống như lại có rất nhiều sự tình không cách nào nghĩ thông suốt. Đúng rồi, ta còn muốn cùng ngươi nói pho tượng sự tình, Thiên Long nói. Pho tượng thế nào, Hạ Thiên hỏi. Ta chỗ huyễn hóa pho tượng, gọi là trưởng khống giả, hắn đang tìm thủ hộ người, muốn phá phong mà ra, năm đó nếu như không phải là bởi vì ngươi biến thành mặt khác một tòa pho tượng lời nói, ta nói không biết thật sẽ trở thành thủ hộ người, Thiên Long giải thích nói. Chuyện này cùng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ, Hạ Thiên nói. Không, theo ban đầu, ngươi chính là bị mặt khác một tòa pho tượng lựa chọn chúng ngươi, dù là ngươi không muốn, ngươi cũng đã biến thành pho tượng kia thủ hộ ngươi, mà một khi ta biến thành mặt khác một tòa, vậy chúng ta liền sẽ phụ tử tương tàn, Thiên Long nói. Về sau sẽ không, Hạ Thiên nói. Ta lúc đó còn phát hiện một kiện cùng địa cầu có liên quan sự tình. Hết chương 11835. Chương 11836 phụ cùng tử. Sự tình gì, Hạ Thiên đối trên địa cầu sự tình vẫn là vô cùng quan tâm. Trên địa cầu mặc dù không có cái gì linh khí, nhưng trên địa cầu mỗi người thiên phú tu luyện cùng số mệnh đều tốt đáng sợ, cho dù là người kém cỏi nhất, Một khi để bọn hắn tiến hành tu luyện, vậy tu luyện tốc độ nếu so với phía ngoài mạnh gấp trăm lần, nghìn lần. Thiên Long nhắc nhở. Hạ Thiên phía trước cũng phát hiện. Trên địa cầu người thiên phú thật rất mạnh, chẳng qua là trên địa cầu người không có phương pháp tu luyện, địa cầu cũng không thích hợp tu luyện mà thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Địa cầu là phân tầng lần, tỷ như nói, rất nhiều người địa cầu đều sẽ cảm giác được, mình bây giờ phát sinh sự tình hình như là trải qua, gian phòng của mình không có một ai, lại phảng phất gian phòng bên trong có người, cũng là bởi vì khác biệt cấp độ không gian phát sinh va chạm cùng chồng chất mới có thể xuất hiện tình huống, tỷ như nói địa cầu thứ hai không gian bên trong có người đánh nhau, phá vỡ không gian, thứ nhất không gian người liền sẽ trong nháy mắt phảng phất thấy được có người. Thiên Long giải thích nói. Hạ Thiên lúc này đúng là nhớ tới chính mình tại trên địa cầu thời điểm thường xuyên sẽ có loại cảm giác này. Địa cầu cấp độ theo thái cổ tiên giới có quan hệ, nếu như ngươi thật muốn trở lại địa cầu, vậy sẽ phải chờ viễn cổ tiên giới trở về sau, cẩn thận đi điều tra, mà lại muốn theo cấp độ nơi này bắt đầu cửa vào, bằng không, lấy địa cầu đến lúc đó vững chắc tính, ngươi là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể đi trở về, đặc biệt là ngươi bây giờ cảnh giới. Ngươi trở về lời nói, tương đương với 100 viên tiểu hành tinh nện tại trên địa cầu. Thiên Long nhìn xem nhi tử của mình, cũng là phi thường tự hào. Thần Châu đệ nhất nhân. Một cái dùng ngắn như vậy thời gian, liền theo một người bình thường tu luyện đến Thần Châu đỉnh phong người. Hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, so ta tưởng tượng bên trong muốn khó một chút a. Hạ Thiên phía trước còn tưởng rằng chính mình chỉ cần cố gắng một chút, liền có thể trở lại địa cầu. Nhưng bây giờ xem ra cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu như là người khác, ta sẽ cho rằng gần như không có khả năng, nhưng nếu như đổi lại là ngươi, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể. Thiên Long giải thích nói. Vì cái gì các ngươi đều sẽ như thế tin tưởng ta? Hạ Thiên chính mình cũng là phi thường mê mang. Hắn cũng không biết mình có thể đi đến đâu một ngày. Thậm chí có thể nói là một điểm đầu mối đều không có, có thể bên cạnh hắn tất cả mọi người tựa hồ cũng rất tin tưởng hắn. Nếu như ta liền nhi tử của mình cũng không tin, vậy ta còn có thể tin tưởng ai? Thiên Long tay đập vào Hạ Thiên trên bờ vai, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Đây là phụ thân đối với nhi tử tán thành. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ngài đối viễn cổ cùng thái cổ thời kỳ có bao nhiêu hiểu rõ. Thời gian đối với tại người tu luyện đến nói, cũng không tính cái gì, ước cái đơn vị này đối với linh đến nói, cũng là một vòng kỳ, nhưng trăm ước năm trước, là thời kỳ viễn cổ, thời kỳ đó cùng hiện tại cũng không đồng dạng. Lúc đó là nhân loại đỉnh phong nhất thời kỳ, còn thái cổ tiên giới chính là 100 ức năm trước đến 1 vạn ức năm trước sự tình, lúc kia vừa mới bắt đầu là không có nhân loại, bất quá kết thúc thái cổ thời kỳ là nhân loại. Thiên Long hiển nhiên là biết rõ rất nhiều người khác không biết sự tình, mà lại đối quá khứ có càng nhiều hiểu rõ. Mặc dù tiên đạo cùng tấm gương cũng biết rất nhiều, nhưng bọn hắn hiểu biết đến góc độ cùng Thiên Long hiểu rõ đến khẳng định là không giống. Có đôi khi người phía dưới nhìn thế giới này rõ ràng hơn một chút. Phía trên người, nhìn khả năng chỉ là phiến diện cùng thời đại hướng đi. Trước nói viễn cổ thời đại A, viễn cổ thời đại thời điểm, nhân loại chủ yếu chia viễn cổ tiên tộc, viễn cổ thần tộc, thủ hộ nhất tộc, cự nhân tộc, ải nhân tộc cùng dị nhân tộc chờ, tiên thú chia làm viễn cổ tiên thú, viễn cổ thần thú, viễn cổ thánh thú cùng phổ thông tiên thú chờ, yêu tộc có thể chia làm tiên yêu tộc, thần yêu tộc cùng đại yêu tộc các loại. Thiên Long muốn kỹ càng giúp Hạ Thiên hiểu rõ viễn cổ tiên giới. Có cái gì địa phương khác nhau sao? Hạ Thiên hỏi. Viễn cổ tiên tộc tựa như là Thần Châu thiên tộc đồng dạng, cao cao tại thượng, là được xưng là tiên giới quyến luyến tồn tại. Bọn họ là từ thái cổ tiên giới mạnh nhất một nhóm người sáng tạo mà thành. Viễn cổ thần tộc thì là ban đầu thu hoạch được thái cổ thần thú huyết mạch đám kia người. Huyết mạch của bọn hắn chi lực vô cùng tinh thuần. Mạnh như nhau hung hãn. Thủ hộ nhất tộc chính là thủ hộ cây, vũ khí cùng một chút đồ đằng chủng tộc, lực lượng thần bí, cự nhân tộc liền rất nghiêu, mặc dù số lượng thưa thớt, nhưng bọn hắn lực lớn vô cùng, có thể tay xé thần thú, ải nhân tộc lực lượng lớn, giỏi về luyện khí, cũng là tất cả mọi người không muốn đắc tội tồn tại, dị nhân tộc được xưng là dị loại, dưới tình huống bình thường là sẽ không thu hoạch được bên ngoài mặt khác tiên nhân tán thành. Sau đó mặt khác một chút nhỏ chủng tộc cùng tiên nhân bình thường chính là tầng dưới chót nhất nhân loại. Thiên Long giải thích nói. Nha! Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nhân loại hắn hiểu được. Tiên thú cùng tiên yêu nhất tộc cũng sẽ không cần nói cái gì. Kỳ thật còn có một chút đặc thù chủng tộc, tỉ như hung thú, quỷ tộc, ma tộc vân vân, những này chính là nhiều vô số kể, nhưng rất ít có thể hình thành quy mô, không có quy mô lời nói, cũng chỉ có thể tại viễn cổ tiên giới tán loạn, một khi hình thành to lớn thế lực, liền sẽ đụng phải mặt khác mấy phương thế lực công kích thiên long một chút nói. Thật đúng là tàn khốc a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đây chính là viễn cổ tiên giới, phi thường tàn khốc, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó thời kỳ đó nhân loại là trạng thái đỉnh cao nhất, nhân loại có thể khống chế vô số lực lượng, có thể ngươi cũng minh bạch, nhân loại nhiều, tham lam liền càng nhiều, cuối cùng nghênh đón viễn cổ tiên giới hủy diệt, hóa thành 9.999 khối đại lục, phiêu tán đến vũ trụ các nơi thiên long nói. Cái kia thái cổ thời kỳ đâu, Hạ Thiên hỏi. Thái cổ thời kỳ thì ngon, lúc kia mới gọi là chân chính tiên giới, ven đường tùy tiện một cây cỏ, ăn hết liền có thể thăng tiên, tùy tiện một cái quả, liền có thể để ngươi cảm ngộ pháp tắc, tùy tiện đồng dạng bảo vật, liền có thể để bản lĩnh của ngươi tăng cường gấp 10, bất quá cái kia đều đã là quá khứ thức, làm con người sau khi xuất hiện, hết thảy đều phát sinh cải biến, thiên long giải thích nói. Nói như vậy, nhân loại giống như rất tàn khốc a, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không thể chỉ trách nhân loại. Lúc đó tồn tại lớn nhất hai tộc là yêu thú cùng tiên vu, cái này hai tộc đại chiến kéo theo toàn bộ thái cổ tiên giới, sau cùng thê thảm là ngươi không cách nào tưởng tượng, về phần bọn hắn vì cái gì chiến đấu, vậy liền không có ai biết, thiên long mặc dù biết rất nhiều, nhưng cũng không thể biết rõ thái cổ thời kỳ cụ thể xảy ra chuyện gì. Cái kia một đế, hai thần, bốn thánh, bảy võ, 13 đạo, 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát bên trong một đế rốt cuộc là cái gì, Hạ Thiên mặc dù cũng không quá tin tưởng cha mình có thể biết rõ, nhưng hắn vẫn là muốn hỏi một chút. Một đế a, Thiên Long trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ngài biết rõ, Hạ Thiên hỏi. Không sai, ta biết, Thiên Long nhìn xem Hạ Thiên như có điều suy nghĩ. Hết chương 11836. Chương 11837 trùng đế. Một đế. Từ ngữ này vừa xuất hiện, liền tiên huyền vũ đều đã tới hào hứng. Bởi vì liền xem như hắn, cũng không biết cái gọi là một đế là cái gì. Một đế đại biểu là thực lực cùng tín ngưỡng, thế giới này đã hình thành thì không thay đổi, chính là thứ nhất, vĩnh viễn đều là thứ nhất, bởi vì một khi ngươi trở thành thứ nhất, vậy ngươi về sau lấy được tài nguyên cùng kỳ ngộ liền muốn so người khác càng nhiều, nhưng nếu như ngươi là thứ hai, vậy ngươi liền không nhất định là thứ hai, bởi vì phía dưới sức cạnh tranh sẽ phi thường kịch liệt. Nhưng vì cái gì những người kia xếp hạng theo ban đầu chính là cố định, Thiên Long hỏi. Bởi vì vị trí kia là cố định, nhưng vị trí bên trên người là sẽ phát sinh biến hóa, Hạ Thiên minh bạch phụ thân là có ý tứ gì. Không sai, một đế hôm nay có thể là ngươi, ngày mai có thể là ta, Thiên Long nói. Một đế cũng tại đổi, Hạ Thiên hỏi. Đúng, căn cứ ta phía trước trong lúc vô tình điều tra đến là, một đế hết thảy xuất hiện qua ba cái. Trong đó một cái liền ở trên thân thể ngươi, Thiên Long dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên trên thân hình xăm. Tiểu trùng tử là một đế, Hạ Thiên mở to hai mắt nhìn. Không sai, năm đó cũng là hắn kém chút giết ta, Thiên Long nhẹ gật đầu. Nhưng, ta nói, hắn chỉ là trong đó một cái, nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều liên quan tới hắn sự tình, ngươi có thể nếm thử tìm kiếm một chút không gian tư liệu, Thiên Long giải thích nói. Giờ khắc này. Hạ Thiên rốt cuộc biết tiểu trùng tử thân phận. Cho tới nay, tiểu trùng tử cùng kim đao đều là hắn lớn nhất át chủ bài. Hiện tại tiểu trùng tử cùng kim đao đều đã giải mã, một cái là bảy võ, một cái là một đế. Hắn hiện tại tâm tình cũng rất phức tạp. Tiểu trùng tử bồi bạn nhiều năm như vậy. Hiện tại phụ thân thế mà nói cho hắn biết, tiểu trùng tử có thể là một đế. Loại chuyện này thật sự là để hắn có chút không có chậm tới a. Một đế đã là thái cổ tiên giới mạnh nhất tồn tại. Loại tồn tại này, vì sao lại lựa chọn chính mình đâu? Còn có trong đôi mắt của mình rốt cuộc có dạng gì bí mật? Hạ Thiên mỗi lần đều là cảm giác như vậy, hắn cách chân tướng càng gần, chân tướng cũng liền càng mê mang. Không nghĩ tới, lại là một đế tiên huyền vũ, kỳ thật phía trước cũng từng có rất nhiều phỏng đoán, bất quá hắn cũng không phải là loại kia thích suy nghĩ lung tung người. Bây giờ nghe Thiên Long, hắn cũng minh bạch, Thiên Long tuyệt đối không phải loại kia tin miệng nói bậy người. Hắn dám nói như thế, liền nhất định là hắn tìm được chứng cứ gì. Thật đáng tiếc a, không có sinh ở thái cổ thời kỳ, Thái Hạo cảm khái nói. Hắn là thật ưa thích cuộc sống như thế. Thái cổ thời kỳ cũng không có người nghĩ tốt đẹp như vậy, cái kia thời điểm, nhân loại chính là nô lệ, ngươi có thể tưởng tượng nô lệ sinh hoạt là dạng gì sao? Dù là ngươi tu luyện đến linh, ngươi cũng chỉ là hơi cường đại một điểm nô lệ mà thôi. Phía trên tồn tại chỉ cần một câu, liền có thể để nhà ngươi phá người vong tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Hiện tại hắn cũng có thể nói càng nhiều lời nói. Hắn loại tồn tại này, cũng không phải là lời gì đều có thể nói, trừ phi đối phương đã tiếp xúc đến cấp độ này. Đây cũng là truyền thừa xuống thời điểm lưu lại cấm chế. Vẫn là rất chờ mong a, muốn nhìn một chút như thế nào thái cổ, như thế nào viễn cổ, ta phía trước điều tra qua một chút viễn cổ sự tình, có thể điều tra đến kết quả chỉ là một chút phiến diện, cuối cùng chỉ có thể mang theo tiếc nuối chết đi Thái Hạo là một thời đại truyền kỳ. Bất quá thuộc về bọn hắn thời đại kia truyền kỳ đã trở thành đi qua thức. Kỳ thật rất nhiều chuyện trước kia là không cần thiết cùng ngươi nói, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không tiếp xúc đến, nhưng bây giờ viễn cổ tiên giới lập tức trở về, ngươi muốn quay về địa cầu, liền nhất định sẽ đứng trước những này thiên long cảm khái nói. Ta dự định, viễn cổ tiên giới trở về sau, trong 3 năm, không, trong 1 năm, trở lại địa cầu hạ thiên cho chính mình định một cái nhỏ mục tiêu. Đây cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, dọc theo con đường này khẳng định sẽ có rất nhiều khó khăn thiên long nói. Gặp núi khai sơn, gặp nước bắc cầu hạ thiên thái độ rất kiên quyết. Hắn quay về địa cầu là mộng tưởng. Hắn sẽ thuận đầu này thẳng tắp đi theo. Ngươi có một đế thủ hộ, làm rất nhiều chuyện, xác thực không phải việc khó gì, dù sao một đế là mạnh mẽ như vậy thiên long nói. Ta biết tiên Huyền Vũ tiền bối, hắn chính là bị tiểu trùng tử chém giết, bình thường đến nói, tiểu trùng tử hẳn là hư nhược tình trạng. Vậy hắn vì cái gì một kích liền có thể đánh chết tiên Huyền Vũ tiền bối đâu? Hạ Thiên cho rằng, một đế cùng tứ thánh thú xếp hạng chênh lệch cũng không phải là rất lớn, liền xem như song phương có thực lực sai biệt, hẳn là cũng sẽ không lớn đến loại trình độ đó đi. Có thể trên thực tế, tiên Huyền Vũ chính là bị miểu sát. Mặc dù ta không biết tình huống cụ thể, nhưng có thể khẳng định là, bọn họ giữa song phương chênh lệch khẳng định không nhỏ, hơn nữa lúc ấy một đế tuyệt đối là trạng thái mạnh nhất. Tiên Huyền Vũ hẳn là còn tại tiếp nhận truyền thừa chi lực, cũng không phải là trạng thái tốt nhất, còn có Tiên Huyền Vũ khẳng định là không nghĩ tới có công kích sẽ muốn tính mạng của hắn, vì lẽ đó chủ quan, vừa vặn đánh trúng mệnh hạch, mới có thể tạo thành miểu sát thiên long phân tích nói. Ân. Hạ Thiên cũng cảm thấy thuyết pháp này rất hợp lý. Bất quá ta mệnh lệnh không được hắn, hắn cũng rất ít cùng ta khai thông, trừ phi là ta tại chân chính sống chết trước mắt, hắn mới có thể ra tay giúp ta. Hạ Thiên nói. Ngươi muốn đạt được người khác tán thành, đầu tiên ngươi phải có cái kia ngang nhau thực lực, nếu không liền xem như người khác cùng ngươi khai thông, cũng chỉ sẽ là nhìn xuống thái độ của ngươi thiên long nói. Một đế, hai thần, bảy võ Hạ Thiên phát hiện, chính mình vận mệnh thật cùng người bình thường có sự bất đồng rất lớn a. Hắn thế mà cùng nhiều như vậy lợi hại tồn tại có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cái này cũng có thể chính là bánh răng vận mệnh. Không nên nghĩ như vậy nhiều, muốn làm cái gì? Thỏa thích đi làm liền tốt, bất quá còn muốn nhắc nhở ngươi một việc, thiên tộc đại chiến thời điểm ta phát hiện Hạ Quân đã có linh hồn thiên long nhắc nhở. Có linh hồn Hạ Thiên sững sờ. Cái này sao có thể? Hắn hiển nhiên là có chút muốn tượng không đến. Đại tướng quân cho tới nay đều là không có linh hồn, hắn duy nhất tín niệm chính là Hạ Thiên. Ta có thể rất xác định, hắn nhất định là có linh hồn thiên long nói. Linh hồn ương cũng là cau mày. Ầm ầm. Đúng lúc này, mặt đất bắt đầu đung đưa, phảng phất là phát sinh động đất đồng dạng, mà lại bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện các loại mây đen, rất nhiều ngày bên trên sao thậm chí trực tiếp rơi xuống đất. Núi đá sụp đổ, sông biển lao nhanh, lực lượng pháp tắc tứ ngược, đâu đâu cũng có sụp đổ dấu hiệu. Ba đảo mười châu trở về thiên long nhắc nhở. Làm sao làm ra động tĩnh lớn như vậy? Đến Hạ Thiên phía trước còn tưởng rằng chỉ là đại lục giáp giới, thật không nghĩ đến, thế mà lại làm phảng phất thiên băng địa liệt. Đương nhiên, cái này có thể chỉ là đại lục ở giữa đoàn tụ, cũng là pháp tắc cùng thiên địa chi lực dung hợp, bắt đầu từ bây giờ, không gian sẽ trở nên càng thêm kiên cố, tất cả bản nguyên chi lực sẽ giảm bớt đi nhiều, rời đi chính mình phía trước chỗ đại lục liền sẽ mất đi hiệu lực. Mà lại phạm vi năng lực sẽ càng ngày càng nhỏ. Thiên Long nhìn hướng phương xa loạn đấu thời đại bắt đầu. Hết chương 11.837. Chương 11.838 ba đảo mười châu. Hạ Thiên nhìn hướng bên cạnh không gian. Sau đó một quyền đánh đi ra. Không gian cũng không có đập tan. Không gian so bình thường kiên cố rất nhiều, tạm thời tối thiểu nhất kiên cố gấp 10, hơn nữa còn đang gia tăng, nếu như tiếp tục như thế phát triển tiếp lời nói, không gian sẽ trở nên càng thêm kiên cố. Hạ Thiên xem như thấy được biến hóa. Cảm nhận được mặt khác biến hóa sao? Thiên Long hỏi. Thiên địa chi lực, tiên chi lực, linh khí cùng lực lượng pháp tắc toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành lực lượng mới. Hạ Thiên cảm ứng được lực lượng biến hóa. Đây chính là tiên chi lực, chân chính tiên chi lực, bất quá còn không phải tinh khiết nhất tiên chi lực, nếu như viễn cổ tiên giới ngưng tụ cùng một chỗ, liền sẽ nghĩ thành chân chính tiên chi lực, loại kia tiên chi lực bên trong bao hàm hết thảy lực lượng, hấp thu về sau, chỉnh thể lực lượng đều sẽ đạt được tăng lên, mà lại có thể loại bỏ trong cơ thể mình tạp chất, để cho mình thân thể trở nên càng thêm tinh khiết, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, nhân loại lại biến thành tiên thú, tiên yêu cùng hung thú trong mắt thức ăn ngon, ăn hết một cái người tu luyện sẽ so với bọn hắn chính mình chủ động tu luyện càng cấp tốc hơn. Thiên Long nhắc nhở. Vậy cái này đối với nhân loại đến nói, sẽ là một trận tai nạn a? Hạ Thiên nói. Không, đối với nhân loại đến nói, tiên thú huyết nhục, tiên thú gân cốt, tiên thú trên thân hết thảy, cũng đều là tốt nhất tài nguyên, chỉ có thể nói là song phương đều trở thành đối phương mục tiêu. Lúc này, tất nhiên là thủy hỏa bất dung sự tình, đã không phải là linh có thể khống chế lại cục diện. Thiên Long rất rõ ràng. Mặc dù bây giờ thần châu loại địa phương này, linh còn có tuyệt đối năng lực đi ngăn cản những chuyện kia phát sinh. Có thể đây là bởi vì thế giới không có thay đổi. Một khi thế giới biến thành viễn cổ tiên giới như thế, cái kia linh liền triệt để ngăn không được, nếu như hắn nhất định phải cản, người phía dưới cũng sẽ đi theo phản kháng. Mà lại nhân loại đến lúc đó trắng trợn bắt giết tiên thú các loại. Tiên thú cũng sẽ xuất hiện oán niệm. Đến mức ai càng hơn một bậc. Vậy phải xem thần vị, ai có thể thu hoạch được thần vị bên trên lực lượng, người đó là vương giả. Ai có thể đạt được những cái kia cây lực lượng, thu hoạch được viễn cổ, thái cổ lực lượng, ai liền có thể càng mạnh. Nói trắng ra là, chính là một cái so đấu khí vận, so đấu kỳ ngộ, so đấu thiên phú niên đại. Đỉnh phong một đế vương tỏa còn tại đó, liền xem ai có bản lãnh. Thật rất hiếu kỳ, tiểu trùng từ cái này trùng đế là thế nào lên làm. Lại có người nào có thể đánh bại hắn, ngồi lên vị trí kia? Hạ Thiên ấn tượng bên trong tiểu trùng từ cơ hồ là vô địch tồn tại. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi xuất thủ qua, nhưng Hạ Thiên đã cảm ứng được hắn cường đại. Có thể thế mà còn có mạnh hơn hắn, đem hắn theo một đế vị trí kéo xuống. Thế giới này chính là như vậy, không có người nào là vĩnh viễn vô địch, một đời người mới thay người cũ, tương lai là thuộc về các ngươi thế hệ này người, mà ta chỉ muốn bồi tiếp mẫu thân của ngươi. Thiên Long nói. Sư phụ ta cùng tiểu mã ca đâu? Hạ Thiên hỏi. Hai người bọn họ đường ta đã cho trải tốt, chỉ cần viễn cổ tiên giới trở về, hai người bọn họ tu luyện đến linh là không có vấn đề, đến mức về sau sẽ phát sinh sự tình gì, đó chính là bọn họ chính mình vận mệnh. Thiên Long đem mẫu thụ bế lên đi thôi, ta dẫn người thật tốt đi xem thế giới này. Nhìn xem phụ mẫu cứ như vậy dần dần rời đi. Hạ Thiên nội tâm vẫn có một ít thất lạc. Thiên, chúng ta cũng muốn chuẩn bị về nhà, khoảng cách viễn cổ tiên giới trở về cũng càng ngày càng gần. Diệp Thanh Tuyết nhắc nhở. Ân. Vậy chúng ta liền sớm chuẩn bị sẵn sàng a, các người mấy cái hiện tại mặc dù thực lực không tệ, mà lại thuộc về biến dị tình trạng, tiếp xuống khoảng thời gian này, ta sẽ giúp các người tăng thực lực lên. Hạ Thiên đối với ba đảo mười châu trở về cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn cũng không có lòng xưng bá. Không còn lòng giả quan tâm lý chuyện bên ngoài. Hạo Thiên đã trở thành thần châu linh. Vậy kế tiếp cùng bên ngoài mặt khác mấy châu chung đụng sự tình, liền muốn nhìn hắn. Hắn tất nhiên có thể tiếp nhận phần này vinh quang, vậy hắn liền muốn tiếp nhận áp lực này. Hạ Thiên bên này qua phi thường thoải mái. Nhưng bên ngoài liền không đồng dạng. Ba đảo mười châu vừa mới dung hợp lại cùng nhau, liền xuất hiện rất nhiều truyền tống trận, kể cả thần châu. Từ một điểm này cũng có thể thấy được. Thần châu sớm đã có mặt khác mấy châu thế lực thẩm thấu vào, chỉ bất quá đám bọn hắn bình thường che giấu, chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Tại ba đảo chín châu dung hợp lại cùng nhau thời điểm, bọn họ bắt đầu đem trước bố trí tốt truyền tống trận mở ra, cùng bọn hắn chỗ thế lực liên kết. Cái này để bọn hắn chỗ thế lực thu được tiên cơ. Chúng ta nơi này hết thảy có 13 phiến thiên địa, nếu như dựa theo lớn nhỏ đến tính toán, theo thứ tự là Thần châu, Doanh châu, Tụ Quật châu, Huyền châu, Viêm Châu, Trường Châu, Nguyên Châu, Lưu Châu, Sinh Châu, Phượng Lân Châu, Bồng Lai, Phương Trưởng, Côn Luân, trong đó Nguyên Châu, Lưu Châu, Sinh Châu, Phượng Lân Châu đều là tối tăm mờ mịt. Hạ Thiên đang cùng chính mình mấy cái thê tử giảng giải. Cái kia mỗi một phiến đại lục đều có một cái linh, chẳng phải là có 13 cái linh. Chúng nữ tự nhiên cũng biết linh lợi hại, hiện tại bọn hắn nghe đến đó thời điểm cũng là phi thường kinh ngạc. Không, cũng đều là 3 cái linh, bởi vì còn có tiên yêu linh cùng tiên thú chi linh, đây là bình thường phối trí, bất quá khẳng định sẽ có một chút chỗ đặc thù, linh số lượng sẽ thêm mấy cái, nhưng sẽ không thiếu, bởi vì tiên đạo khẳng định không chỉ là tại Thần Châu ban bố tiên đạo hoàng bảng, mà là tại tất cả đại lục đều ban bố tiên đạo hoàng bảng. Hạ Thiên giải thích nói. Nhiều như vậy linh, một khi đánh nhau lời nói, chính là không cách nào tưởng tượng a. Linh cái này cấp bậc ở giữa chênh lệch mặc dù cũng có, nhưng cũng sẽ không lớn đến miểu sát tình trạng, chỉ cần không thể miểu sát, làm cho đối phương chạy thoát, chính là ác mộng, vì lẽ đó bọn họ linh ở giữa sẽ rất ít thật bỏ mình bức bách. Bình thường đều là đàm phán lợi ích hoặc là dùng biện pháp khác giải quyết. Hạ Thiên đã sớm gặp qua những này cái gọi là cao thủ ở giữa là thế nào giải quyết. Bọn họ đều dựa vào đàm luận, dựa vào ngoài miệng thảo luận thực lực so sánh. Tại Hạ Thiên bọn họ bên này đàm luận tình huống bên ngoài thời điểm, Thần Châu lại phát sinh một chút sự tình. Tham Lang đột phá. Cho tới nay, Tham Lang đều tại xúc tích lực lượng, muốn theo bán linh cái này cấp bậc đột phá, có thể hắn nhưng không có cơ hội. Nhưng lúc này đây đụng phải Hạ Thiên, là Hạ Thiên cải biến nhân sinh của hắn quỹ tích. Để hắn có thực lực mạnh hơn. Ta rốt cục trở thành linh. Nhìn xem thân thể của mình biến hóa, hắn cũng là vô cùng hưng phấn. May mắn ta không có thật chế tạo qua quá nhiều giết chóc, bằng không, lại thêm một đạo kiếp nạn, ta còn thực sự gánh không được. Trở thành linh là cần độ kiếp. Lúc trước chân hoàng là bởi vì tiên đạo hoàng bảng, cho nên mới tránh đi độ kiếp. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, chân hoàng trở thành linh về sau, liền muốn so bình thường linh yếu hơn 3 điểm. Tham Lang loại này dựa vào độ kiếp tăng lên tới linh, thực lực cũng là trạng thái mạnh nhất. Hả? Không đợi hắn như thế nào thời điểm hưng phấn, hắn đột nhiên cảm giác được, Thần Châu lại có một đạo linh khí tức lại có người đột phá. Hết chương 11.838. Chương 11.839 3 cái linh. Tại Tham Lang đột phá giờ khắc này, Thần Châu tất cả linh tất cả nhìn hướng cái phương hướng này. Có linh đột phá, bọn họ ngay lập tức liền có thể cảm ứng được, loại này linh lực ba động đối với bọn hắn đến nói là rất mạnh. Còn không chờ bọn hắn nói một câu xúc động thời điểm. Một đạo khác linh lực ba động xuất hiện. Nói cách khác, lại có một cái linh xuất hiện. Loại này linh lực ba động cũng không phải là địa phương khác linh đi vào Thần Châu. Mà là bản thể xuất hiện linh mới có thể xuất hiện cảm giác. Thế mà lập tức xuất hiện hai cái linh, theo phương vị bên trên nhìn, hẳn là nhân loại bên kia, không có Hạ Thiên tiểu tử kia a. Nếu như hắn trở thành linh, đây chẳng phải là vô địch tiên yêu linh cảm khái nói. Hắn thấy, hiện tại Hạ Thiên liền đã rất mạnh, nếu như lần nữa đột phá đến linh, vậy liền thật sự là vô địch. Không đúng, đây không phải Hạ Thiên cảm giác, cái kia đến tột cùng là người nào vậy? Hạo Thiên đã là linh, vậy cái này hai người là ai? Tiên yêu linh lắc đầu. Tiên thú chi linh cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Loại thời điểm này nhân loại thế mà xuất hiện ba cái linh, không biết là phúc là họa. Thần Châu nếu như chỉ có một người loại linh, cái kia vấn đề cũng không lớn. Tương lai xảy ra chuyện gì, cái này nhân loại linh đứng ra là được rồi. Nhưng nếu như có ba tên nhân loại linh, vậy liền xảy ra vấn đề. Nhân tính là ích kỷ, có chỗ tốt thời điểm, ba người khẳng định đều sẽ đứng ra, mà gặp phải cái gì có hại lợi ích sự tình lúc, khẳng định đều sẽ kéo lấy, chờ người khác đứng ra. Dân ra, gặp nạn chính là Thần Châu nhân loại. Hạo Thiên tại đồng thời nhìn thấy hai cái thành linh nhân loại lúc, hắn cũng là sướng sờ, tại thu hoạch được tiên đạo lực lượng lúc, hắn đã bắt đầu chuẩn bị tương lai mình như thế nào tạo phúc nhân loại. Nhưng bây giờ xuất hiện lần nữa hai cái linh. Cái này để lúc trước hắn suy nghĩ khả năng đều sẽ tan thành bọt nước. Ta là thu hoạch được tiên đạo lực lượng thành linh, bản thân thực lực liền muốn so bình thường thành linh yếu hơn 2 phần, như vậy, về sau ta căn bản liền sẽ không có lời gì ngữ quyền, không có quyền nói chuyện lời nói, ta làm sao có thể bảo vệ Thần Châu đâu. Hạo Thiên nhớ cái tiên đạo đã nói với hắn. Là Hạ Thiên lựa chọn hắn, hắn mới có cơ hội trở thành linh. Hạ Thiên cũng hy vọng hắn có thể bảo vệ càng nhiều người. Nhưng bây giờ, hắn tựa hồ nếu không có cái năng lực kia. Hạ Thiên mặc dù không phải linh, nhưng hắn cũng cảm giác giống nhau đến hai người thành linh, bất quá hắn nhếch miệng mỉm cười, cũng không có nói là cái gì, phảng phất là đã thấy kết quả. Lúc này, một chỗ tĩnh mịch trong sơn động. Đa tạ chủ nhân tài bồi tinh thần cung kính nói. Đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc hoàn thành giấc mộng của mình. Hóa thân thành linh. Hắn rất cảm kích chủ nhân của mình. Cũng chính là trước mặt cái này đồ đằng. Những năm gần đây, ngươi làm việc ta rất hài lòng, trở thành linh về sau, ngươi cũng có thể làm càng tốt hơn, khoảng cách viễn cổ tiên giới trở về thời gian đã càng ngày càng gần, nếu như ta có thể vào lúc đó khôi phục lời nói, ta đây liền có thể chiếm được tiên cơ. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tinh thần nắm chặt nắm đấm của mình. Nếu là lúc trước, vậy hắn khẳng định là không sợ trời, không sợ đất. Cỡ nào cuồng vọng đều có thể nói ra, cỡ nào cuồng vọng sự tình cũng đều làm được. Nhưng lần trước nhìn thấy chân hoàng hạ tràng về sau, hắn liền trở nên không đồng dạng. Hắn cũng người biết chuyện ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên. Đặc biệt là thần châu còn có một cái hạ thiên. Một cái liền linh đều có thể chém giết tồn tại. Tận lực liền tốt, mặt khác còn lại mấy cái bên kia tại ta chỗ này người tu luyện, bọn họ cảm ngộ cũng đều không sai biệt lắm, để bọn hắn rời đi a, nói cho bọn hắn, nếu như về sau trong bọn họ có người có thể đột phá đến linh lời nói. Có thể lần nữa đến chỗ của ta, ta tự nhiên sẽ cho bọn hắn càng nhiều ban thưởng, nhưng nếu như không cách nào đột phá đến linh, vậy cũng không cần đến đây, bọn họ có thể đem công pháp và cảm ngộ truyền cho hậu nhân bên trong nếu như xuất hiện có thể trở thành linh, cũng có thể đến chỗ của ta. Hắn đây là thuộc về rộng tung lưới, dùng người khác đời đời kiếp kiếp cố gắng để hoàn thành hắn tu luyện. Mặc dù làm như vậy cũng phi thường xa vời, nhưng nếu có người thành công, vậy liền có thể hoàn thành hắn một môn tu luyện. Vâng, tinh thần cung kính nói. Thần châu hạ gia quân cũng đã trở về trên vị trí của mình, bọn họ những người này, có việc thời điểm liền sẽ bện thành một sợi dây thừng, nhưng nếu như không có chuyện gì thời điểm, bọn họ lẫn nhau ở giữa cũng sẽ không có quá nhiều giao lưu, chỉ cần lẫn nhau tuân thủ hạ thiên phía trước đối bọn hắn yêu cầu là được rồi. Mà lại bọn họ đối phía dưới thủ hạ cũng phi thường nghiêm ngặt. Bình thường đến nói, những cao thủ này đều là loại kia nhàn vân giã hạc, sẽ không nghe người khác mệnh lệnh cái chủng loại kia. Nhưng bọn hắn lại nguyện ý đi tuân thủ những quy củ này. Bởi vì bọn hắn thật rất kính nể hạ thiên, mà lại cũng nhìn thấy hạ gia quân những huynh đệ này tại gặp phải sự tình thời điểm là cái dạng gì. Liền một số thời khắc tại cướp đoạt bảo vật cùng vũ trụ tiên tinh thời điểm. Bọn họ cũng sẽ lẫn nhau lễ nhượng. Nguyên bản bọn họ là thuộc về khác biệt thế lực. Nhưng tại gặp phải ngoại nhân thời điểm, bọn họ vẫn là sẽ liên thủ, cuối cùng tài nguyên phân phối cơ hồ cũng đều sẽ là chia đều phân phối. Đạp. Tham Lang ánh mắt nhìn về bên ngoài không biết mộng yểm bên kia là cái gì tình huống, hắn muốn tu luyện đến linh độ khó là ta gấp 10, thậm chí gấp 100 lần, chỉ khi nào để hắn tu luyện thành linh lời nói, vậy hắn bày ra thời điểm cũng là không cách nào tưởng tượng a. Mộng yểm là trận pháp sư. Một cái trận pháp sư có thể tu luyện đến bây giờ cảnh giới, đây chính là chuyện cực kỳ kinh khủng. Người bình thường căn bản là không cách nào tưởng tượng. Đạp. Một thân ảnh rơi vào Tham Lang bên người. Tham Lang, chủ nhân để cho ta tới tìm ngươi, hỏi ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta. Không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết à, nếu để cho Hạ Thiên nhìn thấy, sợ rằng sẽ lập tức giết ngươi đi. Tham Lang nói. Sẽ không, thiên tộc chi chiến thời điểm ta đã chết, hiện tại ta là theo chân, ta cùng hắn ở giữa, sớm đã không còn bất kỳ ân oán. Đứng tại Tham Lang người trước mặt chính là Hạ Thiên giết lên thiên tộc lúc lớn nhất cái kia boss. Linh vì sao lại lựa chọn ngươi? Tham Lang không hiểu hỏi. Không biết, chủ nhân làm việc luôn luôn có hắn nguyên nhân, tối thiểu nhất ta hiện tại còn sống, còn có thể chờ mong tương lai, ta tên bây giờ gọi là Linh Cửu. Linh Cửu, nói cách khác, trước mặt của ngươi hắn còn có 8 cái thủ hạ, mà nếu như ta gia nhập, ta chính là Linh 10 đúng không? Tham Lang hỏi. Không, ngươi gia nhập, ngươi là chủ nhân cái kia cấp bậc tồn tại, mà ta chẳng qua là chủ nhân người hầu. Linh Cửu giải thích nói. Được rồi, ta một người quen thuộc, không thích bọn họ phương pháp làm việc. Tham Lang nói. Chủ nhân để ta cho ngươi biết, hy vọng ánh mắt của ngươi có thể thả lâu dài một chút, mặc dù ngươi bây giờ là Linh, chỉ khi nào viễn cổ tiên giới trở về, người có thể giết chết ngươi vẫn là tồn tại. Người có thể chạm đến trời cũng chỉ có lớn như vậy. Linh Cửu khuyên. Người trở về nói cho Linh, chỉ cần hắn không đến trêu chọc ta, ta đây sẽ không phá hư các ngươi bất luận cái gì kế hoạch, thậm chí đụng phải cũng sẽ né tránh, nhưng nếu như các ngươi trêu chọc đến ta, ta đây tham lang cũng không phải ăn chay. Hết chương 11839. Chương 11840 cường cường liên hợp. Tham lang thế nhưng là một cái bá khí người. Trừ Hạ Thiên bên ngoài, hắn thật đúng là không có phục qua ai, liền xem như Hạ Thiên, hắn cũng muốn tương lai mình nhất định muốn siêu việt. Tham lang, cơ hội cho ngươi, nếu như ngươi không trân quý, vậy ngươi về sau hối hận cũng sẽ không còn có cơ hội. Linh Cửu nói. Lăn lộn thành ngươi dạng này cũng thật sự là đủ bi ai, chờ ngươi có một ngày lăn lộn thành linh lại đến cùng ta nói loại lời này đi. Tham lang nói chuyện là tuyệt không khách khí, cũng không cho đối phương nể mặt. Hắn ý tứ rất đơn giản. Ngươi cho đối phương làm con chó, vậy ngươi tối thiểu nhất cũng muốn ăn vào đối phương đưa cho ngươi xương lại chạy tới theo ta tú cảm giác ưu việt đi. Bất quá Linh Cửu cũng không có tức giận, nếu là lúc trước ta, khẳng định sẽ rất tức giận, nhưng bây giờ ta cùng trước kia đã không đồng dạng. Kia là chuyện của ngươi, ngươi muốn làm cái gì, liền đi làm cái gì tốt. Tham lang rất xem thường loại này người. Cáo từ Linh Cửu chắp tay rời đi. Bọn gia hỏa này, thật là có bản sự a, chết thành cái dạng kia đều có thể cứu sống, hơn nữa còn có thể làm cho loại kia cao ngạo gia hỏa biến thành như thế đàng hoàng người hầu. Tham lang cũng không kinh ngạc đối phương có thể cứu sống Linh Cửu. Hắn kinh ngạc chính là, Linh Cửu loại kia đã từng cao cao tại thượng, đem toàn bộ thần châu đều dẫm tại dưới chân người, lại có thể bị thuần hóa thành một cái người hầu, mà lại tính tình cũng biến thành như thế ôn hòa. Đây mới là đáng sợ nhất. Tham lang, tham lang mộng yểm đưa tin cho tham lang. Vội vã như vậy vội vàng, có chuyện gì? Tham lang ngay lập tức chạy tới mộng yểm trước mặt. Linh tìm tới ngươi sao? Mộng yểm hỏi. Hắn nhìn thấy ta đột phá trở thành linh về sau, liền tìm tới ta. Tham lang giải thích nói. Hắn cũng tìm tới ta, dùng viễn cổ trận pháp câu dẫn ta. Mộng yểm nói. Ngươi nghĩ như thế nào? Tham lang tự nhiên minh bạch viễn cổ trận pháp đối mộng yểm tầm quan trọng. Ta đương nhiên sẽ không đáp ứng, bất quá gần đây ta điều tra đến liên quan tới bọn họ bên kia tin tức, cho nên mới tìm ngươi qua đây, ta lo lắng bọn họ biết rõ sẽ giết ta. Diệt khẩu mộng yểm nhắc nhở. Ta cũng điều tra một chút, tổ chức của bọn hắn gọi là thần cơ. Tham lang giải thích nói. Không sai, chính là thần cơ, mộng yểm nhẹ gật đầu. Trong bọn họ giống như đều là linh. Tham lang nói. Ngươi nói không sai, đều là linh, mà lại tạm thời ba đảo 10 châu bên trong đã có 8 người, bọn họ cũng không phải là cái gì linh đều muốn, tìm tới chân hoàng là bởi vì chân hoàng là viễn cổ tiên tộc hậu duệ, trên thân bao hàm viễn cổ tiên giới bí mật, tìm tới ta là bởi vì ta là một cái duy nhất có thể giải đọc viễn cổ trận pháp, tìm tới ngươi cũng là bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, chỉ bất quá ta tạm thời không biết là cái gì, nhưng tuyệt đối không có đơn giản như vậy, mà lại ta phát hiện, bọn họ vì mục đích là có thể không từ thủ đoạn. Đội ngũ của bọn hắn tất nhiên thiếu khuyết chúng ta dạng này người, vậy nếu như bọn họ tìm không thấy vật thay thế lời nói, liền nhất định sẽ nghĩ hết các loại biện pháp đem chúng ta thu phục. Mộng yểm sợ nhất chính là điểm này. Đã có 8 cái linh, mà lại tuyệt đối đều là loại kia đặc thù linh. Nếu như bọn họ nhớ thương từ bản thân lời nói, vậy thì phiền toái. Ta nói qua, nếu như bọn họ không đến trêu chọc ta, ta tự nhiên cũng sẽ không đi trêu chọc bọn hắn. Nhưng bọn hắn nếu như đến trêu chọc ta lời nói, ta cũng không phải dễ đối phó. Tham lang đời này chỉ cùng Hạ Thiên nhận qua sợ. Đối mặt bất kỳ người nào khác, hắn đều là đồng dạng thái độ. Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Ta biết người bây giờ là linh, cũng rất mạnh, có thể những người kia không giống, ta đại khái điều tra một cái, những người kia địa vị cũng không nhỏ, mỗi một cái đều là loại kia tinh anh nhất tồn tại, thủ đoạn cũng không thể so ngươi ít. Mộng yểm cũng minh bạch tham lang ngạo khí. Nhưng hắn điều tra đến tin tức cũng không đơn giản. Lúc này hắn lấy ra một khối ngọc giản. Đem ngọc giản đưa cho tham lang. Chính ngươi xem một chút đi, 8 người bên trong, ta điều tra đến 4 người thân phận, còn có bọn họ gần đây làm qua sự tình. Hả? Làm tham lang nhìn thấy phía trên 4 người này thân phận lúc, hắn hiển nhiên cũng là sững sờ, mà khi hắn nhìn thấy làm qua sự tình lúc, càng là phảng phất trợn tròn mắt. Bọn họ giết qua linh? Tham lang kinh ngạc nói. Đúng, bọn họ đã từng săn giết một cái linh, bất quá không phải phổ thông linh, mà là một đầu hung thú linh, hơn nữa còn là một cái có thái cổ hung thú huyết mạch. Linh mộng yểm nói. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Tham lang cau mày. Cái này ta tạm thời còn không biết, bất quá có thể khẳng định một chút chính là bọn họ tuyệt đối đang mưu đồ một cái đại âm mưu. Tám người này âm mưu nếu như thành công, vậy chờ đến viễn cổ tiên giới trở về sau, bọn họ tám cái sẽ trở thành tồn tại hết sức đáng sợ. Mộng Yểm điều tra đến một chút tin tức về sau, cũng không dám tiếp tục điều tra. Hắn lo lắng cho mình điều tra sẽ tác động đến lợi ích của đối phương, như vậy, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Vậy liền nguy hiểm. Mộng Yểm, hai chúng ta hợp tác a, ta nói chính là loại kia cùng một chỗ tung hoành thiên hạ cái chủng loại kia. Tham Lang nhìn hướng Mộng Yểm. Cầu còn không được. Mộng Yểm người này cũng là phi thường cao ngạo, có thể làm cho hắn coi trọng người thật đúng là không nhiều. Mặc dù hắn cái này cùng nhau đi tới, cũng đụng phải không ít bằng hữu. Có thể những người này cũng không thể cùng hắn một đường đi xuống. Hắn cũng không có khả năng kéo lấy cùng một chỗ đi xuống dưới, bởi vì thực lực của đối phương tăng lên không được, kéo lấy đối phương, chính là tại đưa đối phương đi chết, phía sau hắn gặp phải địch nhân sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu như xảy ra chiến đấu, chính là yếu hại chết những huynh đệ kia. Vì lẽ đó hắn lựa chọn rời đi. Hai chúng ta liên thủ, trên thế giới này trừ Hạ Thiên bên ngoài, còn có người nào có thể làm cho chúng ta thua? Tham Lang vươn mình tay. Mộng Yểm cũng vươn mình tay. Tay của hai người đập vào cùng một chỗ. Hạ Thiên cái kia biến thái cũng đừng có nhiều lời. Mộng Yểm vừa nhắc tới Hạ Thiên thời điểm cũng là không ngừng lắc đầu. Hắn cũng là một cái có ngạo khí người, nhưng liền xem như hắn, cũng không thể không thừa nhận, Hạ Thiên là cái kia để hắn vĩnh viễn đều không thể ngạo khí lên người. Một cái duy nhất để hắn thừa nhận, ở mọi phương diện đều siêu việt hắn tồn tại. Hắn đúng là một cái biến thái, hắn người này không truy cầu tu luyện, hết thảy tùy duyên, nếu như hắn một lòng truy cầu tu luyện, hắn đã sớm là linh, mà một khi hắn trở thành linh lời nói, thực lực kia căn bản cũng không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Tham Lang cũng tại cảm khái. Mặc dù hắn hiện tại đã trở thành linh, nhưng hắn lại cũng không cho là mình có thể cùng Hạ Thiên chống lại. Cũng đừng có cùng hắn so, hai chúng ta trước đi giải quyết thần cơ sự tình, sau đó chúng ta cùng một chỗ đuổi theo hắn bước chân. Mộng Yểm cũng cảm thấy Hạ Thiên những loại người này không thể so sánh. Thần cơ, chúng ta tới, nhìn xem là các ngươi trước cạo chết hai huynh đệ chúng ta, hay là chúng ta hai huynh đệ trước biết rõ ràng các ngươi đi. Tham Lang nắm chặt nắm đấm của mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.